Mai ơi, dậy đi con, 5 giờ rồi đấy. Đó là tiếng mẹ chồng tôi gọi tôi dậy. Tôi bật dậy nhanh như chớp, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi tôi vội vàng thay quần áo, xong tôi đi ra ngoài nhà. Con xong rồi đấy ạ. Mẹ chồng tôi vẫy, mau ra ăn canh mì đi con, rồi còn ra bến xe sớm con ạ. Dạ mẹ. Mẹ chồng tôi dặn dò, con bắt xe lên đó nhớ cẩn thận nha con. Trên thành phố đông người, xe cộ tấp nập, con phải chú ý vào đây nhá. Dạ con biết rồi ạ. Ờ vậy ăn đi rồi đi cho sớm con ạ. Rồi mẹ chồng tôi chở tôi ra bến xe, rồi bà đợi tôi bắt được xe, bà mới quay về. Tôi tên Mai, năm nay tôi 22 tuổi, tôi đã kết hôn 2 năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa có con. Chồng tôi tên Toàn, hơn tôi 3 tuổi, anh làm thuê trên thành phố cũng lâu rồi. Hôm nay tôi bắt xe lên thành phố để tìm chồng, là vì 3 tháng nay rồi, anh ấy vẫn chưa về. Anh ấy cũng không gửi tiền về nhà cho tôi nữa. Những cuộc điện thoại cứ thưa dần và ngắn dần. Mẹ chồng tôi lo quá mới giục tôi bắt xe lên tìm anh, xem anh gặp chuyện rắc rối gì mà mấy tháng nay không về. Tôi ngồi trên xe khách nửa mừng nửa lo. Ngồi cạnh tôi là một cô trung tuổi. Cô ấy hỏi tôi, cháu lên Hà Nội à? Tôi gật đầu, dạ. Cô cũng lên Hà Nội thăm con gái cô, nó lấy chồng trên đó. Lâu rồi nó bận, nó không về, nên hôm nay cô tranh thủ lên thăm nó. Thế còn cháu lên làm gì? Dạ cháu lên tìm chồng cháu ạ. Chồng cháu làm trên thành phố à? Dạ vâng ạ. Thế cháu làm ở quê à? Dạ. Sao lại mỗi người một nơi thế? Cháu để chồng cháu làm trên thành phố, một mình cháu không sợ mất chồng à? Tôi gãi đầu. Dạ, cháu chưa nghĩ tới chuyện đó đâu ạ. Nhưng cháu nghĩ là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau chứ cô. Ôi giời ơi, sao cháu ngây thơ thế? Thời buổi bây giờ, phó đang lên giá đấy. Chúng nó lộng hành từ nông thôn ra thành phố đấy cháu ạ. Cháu cẩn thận, kẻo mất chồng như chơi mà không biết đấy. Tôi cười ngại ngùng. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Trước khi xuống xe, cô ấy còn dặn tôi. Tốt nhất là cháu lên đây rồi, làm cùng chồng cháu đi nhá. Vợ chồng là phải ở gần nhau chứ. Chứ xa nhau, lại béo mấy con phò đấy cháu ạ. Cô cứ nói oang oang, làm cho mọi người trên xe, ai cũng nhìn tôi cười. Tới điểm xuống xe, tôi vội bước xuống bê theo một yến gạo và hai con gà. Trên lưng là ba lô quần áo. Tôi đặt bao gạo và hai con gà xuống để lấy điện thoại gọi cho chồng tôi ra đón, thì không thấy điện thoại đâu cả. Mấy trăm nghìn tôi mang theo cũng bốc hơi luôn. Chồng thì không biết có mất hay không, nhưng mà tôi đã bị mất điện thoại và tiền rồi. Chết rồi, điện thoại và tiền của mình đâu rồi? Tôi cuống lên lục túi quần áo, lục tung cả ba lô quần áo lên mà không thấy tiền đâu cả. Tôi hoảng quá, mắt đỏ hoe. Chết rồi, điện thoại và tiền của mình bị người ta móc trộm rồi. Chết rồi, giờ mình phải làm sao đây? Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra một cách. Đó là tôi sẽ vào quán nước trên vỉa hè để xin gọi nhờ điện thoại. Thế nhưng tôi vừa bê được bao gạo vào thì cái túi lưới đựng hai con gà của tôi nó tuột dây. Thế là hai con gà sổng ra, nó chạy lung tung. Tôi hốt hoảng đặt bao gạo xuống và hét lên. Ôi, gà của tôi, chết rồi, nó chạy. Tôi đuổi theo con gà, vừa đuổi tôi vừa gào lên. Đứng lại mau, gà ơi. Nhưng tôi càng đuổi thì nó lại càng chạy nhanh. Hai con gà, mỗi con chạy một hướng. Tôi sợ mất gà quá nên hét toáng lên. Mọi người ơi, bắt gà hộ tôi với. Làm ơn, bắt gà hộ tôi với. Mấy bạn thanh niên trên đường dừng lại và đuổi bắt hộ tôi. Có mỗi hai con gà thôi mà náo loạn cả đường. Mọi người đã bắt được một con rồi, còn một con gà trống nữa. Con gà trống này khỏe và chạy rõ nhanh. Tôi vồ trượt mấy lần rồi đấy. Nhìn con gà trống chạy le te trên vỉa hè, tôi điên máu. Mày khôn hồn thì đứng lại ngay. Tao mà tóm được, tao vặt hết lông mày đấy. Thằng đĩ gà kia, đứng lại mau. Tôi thấy con gà chạy chậm dần lại. Tôi nghĩ bụng, mày mỏi chân rồi chứ gì? Thế thì mày xác định đi. Tôi giơ hai tay lên, nhảy chồm lên để vồ con gà trống. Dầm. Tôi tóm thật chặt, nghiến răng nghiến lợi tóm lấy. Chết cha mày rồi nha, thằng đĩ gà khốn kiếp. Nhưng tiếng ai đó hét lên làm tôi giật mình. Con gà trống thì vẫn le tay chạy. Vậy thứ tôi tóm được là thứ gì vậy nhỉ? Tôi mở mắt ra nhìn và giật bắn mình. khi tôi thấy mình đang tóm quần một người đàn ông, mà điều đáng nói là hai tay của tôi lại tóm thẳng vào chỗ hiểm mới đáng sợ chứ. Anh nhăn nhó mồm lắp bắp. Cô đang làm cái trò gì thế hả? Mọi người xúm vào rồi phá lên cười. Tôi xấu hổ quá vội giấu tay ra đằng sau. Tôi xin lỗi, tôi đang đuổi bắt con gà bị sổng. Tôi xin lỗi anh. Anh bạn thanh niên bắt gà hộ tôi liền cười trêu tôi. Em thấy chị đang bắt chim thì có ấy, con gà đây cơ mà. Tôi xấu hổ mặt đỏ tưng bừng. Trời đất ơi, không có cái lỗ nào để tôi chui xuống cả. Mọi người bắt hộ gà và cho vào túi buộc cẩn thận rồi đưa cho tôi. Chị trông gà cẩn thận đi nhá, kẻo nó sổng nữa là mất công đấy chị. Chị biết rồi, cảm ơn mấy đứa nha. Không có gì, nhưng em thấy cái anh bị chị tóm nhầm ấy có vấn đề đấy chị ạ. Em nói vậy là sao hả em? À, em thấy anh ấy ngồi nhăn nhó khó chịu ở kia kìa. Chị vào hỏi anh ấy xem sao nhá. Tôi gật đầu. Chị biết rồi. Tôi lấy hết can đảm và ngồi cạnh anh và hỏi. Anh có ổn không ạ? Anh ấy thở dài. Không sao, tôi nghỉ một lúc là hết thôi. Tôi xin lỗi anh nhiều nhá. Tôi muốn đền tiền cho anh mua thuốc, nhưng mà tôi bị móc túi mất hết tiền rồi. Cả điện thoại cũng mất luôn rồi. Số tôi đen thật đấy. Anh ấy nhìn tôi và hỏi. Cô ở quê lên đây à? Vâng, tôi lên đây tìm chồng tôi, mà giờ không có điện thoại để gọi cho anh ấy. Anh ấy lấy điện thoại đưa cho tôi và bảo. Cô lấy điện thoại của tôi mà gọi đi này. Tôi vội cầm điện thoại của anh ấy, bấm số và gọi cho chồng tôi, nhưng lại thuê bao không gọi được. Anh ấy nhìn tôi và thở dài. Có nhầm số không? Không, số của chồng tôi, sao mà tôi có thể nhầm chứ? Vậy cô có nhớ địa chỉ của chồng cô không? Tôi cho cô tiền để cô bắt xe tới tìm chồng cô nhé. Tôi gãi đầu. Thế thì anh cho tôi mượn tiền nhé. Lát nữa tới nhà trọ của chồng tôi bảo anh ấy đưa tiền cho tôi để tôi trả anh nhé. Anh có gần ở đây không? Cho tôi địa chỉ đi ạ. Anh ấy nhìn tôi rồi cười. Không cần phải trả đâu, tôi cho cô được mà. Nói rồi anh ấy đưa tôi 2 triệu rồi anh ấy đứng dậy. Cô bắt xe tới nhà trọ của chồng cô đi. Đi cẩn thận nhé, tôi về đây. Anh gì à, tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Anh ấy mỉm cười và lên xe ô tô rồi đi thẳng. Tôi cầm 2 triệu trên tay và thở dài. Ở thành phố này cũng còn nhiều người tốt lắm. Ví dụ điển hình là anh ấy, chẳng hạn. Cảm ơn. Tôi cầm tiền của anh tốt bụng cho tôi và vẫy xe taxi về khu nhà trọ của chồng mình. Năm ngoái tôi lên thăm chồng 2 lần rồi nên tôi nhớ rất rõ mà. Tới cổng khu trọ, tôi bê gạo và gà vào gọi cửa. Bác ơi, mở cửa cho cháu với ạ. Bác chủ khu trọ ra mở cửa, nhìn tôi rồi hỏi. Cháu muốn thuê trọ à? Bác vẫn còn 2 phòng đấy. Không ạ, cháu lên thăm chồng cháu. Chồng cháu ở phòng 12 đó bác. Bà chủ thở dài nhìn tôi. Cậu Toàn đó hả? Tôi đuổi cậu ta rồi, cháu đi chỗ khác mà tìm nhá. Ơ, sao bác lại đuổi chồng cháu vậy ạ? Bác chủ trọ mới kể. Cậu Toàn đó suốt ngày tụ tập ăn uống, gây mất trật tự quá. Không những cậu ta dẫn bạn bè về tụ tập, ra vào vào, ồn ào như cái chợ vậy. Như thế thì ai mà chịu nổi chứ? Tôi ngơ ngác. Thật vậy sao ạ? Sao chồng cháu lại như vậy chứ? Bác chủ trọ tròn xe mắt nhìn tôi. Tháng nào cũng có một vài người con gái tới đây tìm cậu ta, nói là vợ của cậu ta. Rốt cuộc thì cậu ta có bao nhiêu vợ không biết. Tôi gắt lên. Không thể nào, bác nói dối cháu. Chồng cháu không phải là người như vậy đâu ạ. Cháu không tin thì cứ hỏi những người cùng khu trọ đi, xem bác có nói sai không. Tôi có hỏi mấy người cùng khu trọ, ai cũng nói là chồng tôi chơi bời lắm. Lúc nào cũng thấy chở gái về phòng, tới trưa hôm sau mới chở gái đi. Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt e ngại. Chồng em có bồ đấy, khổ thân em, ở quê xa nên không biết gì. Tôi lặng người đi khi nghe mọi người nói chồng tôi như vậy. Chẳng lẽ chồng tôi có bồ thật ư? Tôi mượn điện thoại của chị hàng xóm gọi cho chồng, nhưng vẫn thuê bao. Tôi ngồi bất lực. Anh ấy thay số rồi ư? Không gọi được anh ấy thì mình phải làm sao đây? Không liên lạc được với chồng, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi bê bao gạo và hai con gà đi lang thang ngoài đường. Tôi cố nán lại ở thành phố thêm một lúc nữa, với hy vọng sẽ liên lạc được với chồng. Thật sự tôi không muốn về quê lúc này. Tôi đang đi lang thang trên vỉa hè, thấy tiếng còi ô tô píp píp làm tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn, thì ra là anh tốt bụng ban sáng đã cho tôi tiền. Anh ấy hỏi, thế cô vẫn chưa tìm được chồng cô à? Tôi buồn bã trả lời, chưa, anh ấy chuyển trọ và thay số rồi, giờ tôi không thể tìm được anh ấy. Anh tốt bụng thở dài, không hiểu chồng cô kiểu gì nữa, chán thật đấy. Tôi liền bê gạo và gà tới gần anh tốt bụng và nói, anh mang bao gạo và gà về ăn đi, mở cửa xe tôi để vào cho, gạo quê gà quê đấy ngon lắm. Không, tôi không lấy đâu. Tôi để gạo và gà vào xe của anh ta và nói, tôi cảm ơn anh, số tiền tôi nợ anh tôi sẽ trả sau khi tôi về quê nhé. Anh cầm gạo và gà về giúp tôi, chứ bây giờ tôi vác về quê thì kỳ lắm. Cô về quê à? Hay lên xe tôi chở cô về? Không cần đâu, tôi đi xe khách về. Ai lại làm phiền anh như thế cơ chứ? Mà anh tên gì thế? Tôi còn chưa biết tên anh. Tôi tên Quân, Vũ Quân. Còn cô? Tôi tên Mai. Một lần nữa cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhé. Quân cười thật tươi. Không có gì đâu. Không còn cách nào khác, tôi đành phải bắt xe về quê. Không gặp được chồng tôi buồn lắm. Không biết dạo này anh ấy làm gì và có sống tốt không. 3 tháng rồi không gặp anh ấy, thật sự tôi rất lo lắng. Thấy tôi thất thểu đi bộ về từ đầu ngõ, mẹ tôi đang quét sân, bà mới chạy ra đón. Mai về rồi à con? Sao về sớm mẹ con? Mẹ còn tưởng con ở trên đó chơi với thằng Toàn 1 tuần rồi mới về chứ. Tôi buồn bã nói, anh Toàn chuyển nhà trọ rồi mẹ ạ. Số điện thoại cũng không gọi được nữa. Thế nên con đành phải về, chứ biết ở đâu bây giờ ạ? Mẹ chồng tôi ngạc nhiên. Sao lại thế hả con? Vừa hôm kia mẹ gọi nó vẫn được cơ mà. Rồi mẹ gọi lại đi. Điện thoại con bị mất rồi ạ. Tiền cũng bị mất luôn. Ngày hôm nay đúng là một ngày thật tồi tệ. Con mất điện thoại và mất tiền sao? Dạ, cho con bị móc túi lúc trên xe đấy mẹ ạ. Mẹ gọi anh Toàn thử đi, xem có gọi được không ạ? Mẹ chồng tôi lấy điện thoại ra gọi cho Toàn, cũng không gọi được. Bà gọi mấy cuộc liền vẫn thuê bao. Tôi và mẹ chồng thật sự rất lo lắng, và tôi với bà bắt đầu tìm kiếm chồng tôi. Mẹ chồng tôi gọi cho đứa cháu họ, nói trước làm cùng với chồng tôi thì nó bảo chồng tôi giờ đã làm việc khác rồi. Mẹ chồng tôi gặng hỏi thì nó bảo chồng tôi bây giờ làm ở quán karaoke rồi, lại còn chăm sóc gái nữa nên nhiều tiền lắm. Chồng tôi bây giờ oách lắm, không giống như ngày xưa nữa đâu. Tôi bảo mẹ chồng tôi, mẹ bảo nó cho địa chỉ quán karaoke mà chồng con làm đi, để con lên tìm anh ấy mẹ ạ. Cuối cùng mẹ tôi cũng xin được địa chỉ quán karaoke mà chồng tôi làm. Sau một hồi bàn bạc, tôi đã quyết định ngày mai tôi lên thành phố tìm chồng tôi tiếp. Mẹ chồng tôi liền nói, sáng mai con đi à? Thế để mẹ bắt gà nhá. Lại gà hả mẹ? Quán karaoke đông người như thế thì phải mang 5 con gà đi. Trời ơi, những 5 con gà hả mẹ? Sao nhiều vậy ạ? Thế thì không mang gạo đi nữa, con chỉ mang 5 con gà đi thôi vậy. Tôi gãi đầu. Con xin lỗi vì đã làm mất tiền và điện thoại, nên số gạo và 2 con gà hôm qua con đưa cho người ta để trừ nợ rồi mẹ ạ. Không sao, của đi thay người con ạ. Con không sao là mẹ mừng rồi. Mai con mang tiền đi mà trả nốt cho họ đi nhá. Dạ mẹ. Rồi mẹ chồng tôi nhẹ nhàng nói, mẹ không biết thằng Toàn đang làm những gì và nó thay đổi ra sao, nhưng con gặp nó thì con bình tĩnh nói chuyện với nó nhá. Rồi bảo nó thu xếp công việc, về mẹ bảo con nhá. Rồi 2 đứa cùng về con nhá. Tôi gật đầu. Vâng, con sẽ bảo anh ấy cùng về quê. 3 tháng rồi mà anh ấy không về, không biết có chuyện gì mà con cứ thấy nóng lòng mẹ ạ. Mẹ chồng tôi lo lắm, bà suy nghĩ nhiều, nhưng trước mặt tôi bà vẫn cố gắng nói để tôi yên tâm. Chắc là nó chuyển công việc nên nó mới bận đấy, con đừng suy nghĩ nhiều nhá. Dạ, con không suy nghĩ gì đâu mẹ ạ. Thế con ngủ đi, mai còn đi sớm con ạ. Tôi về phòng nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh để tôi còn bắt xe lên thành phố tìm chồng tôi. Hành trình lên thành phố của tôi lại bắt đầu. Tôi bước xuống xe với cái lồng gà trên tay. Tôi trông không khác gì con nhà quê lên thành phố bán gà. Mấy người đi đường còn hỏi tôi bán gà à? Giá cả thế nào để họ mua một con? Nhưng tôi bảo là tôi mang gà lên cho chồng tôi. Thấy tôi bê cái lồng, ai đi qua họ cũng nhìn đúng là ngại thật. Tôi đang đứng ngơ ngác tìm xe ôm, tôi lại gặp cái anh tốt bụng hôm trước. Anh ấy đang đi ô tô, nhìn thấy tôi, anh ấy mới đi sát vào vỉa hè và dừng xe lại hỏi. Này cô dì ơi! Tôi nhận ra anh nên tôi reo lên. À, anh đây rồi, may quá! Tôi đặt lồng gà xuống và móc tiền ra, đưa cho anh ấy. Này, tôi trả tiền anh này. Hôm qua anh cho tôi mượn 2 triệu, thì 10 cân gạo và 2 con gà hôm qua, tôi tính anh tròn 500 nghìn. Thế là tôi nợ anh 1 triệu 500 ngàn nhá. Đây, anh cầm hộ tôi với. Tôi bảo không cần mà, cô giữ lại đi. Không được, anh cầm lấy đi. Tôi có tiền mà, anh không phải lo cho tôi đâu. Thôi, cô cất đi, cất đi. Tôi thở dài. Anh cứ vậy, tôi ngại lắm. Anh ấy nhìn cái lồng gà, rồi hỏi. Cô đi bán gà hay là đi tìm chồng cô đấy? Tôi đi tìm chồng của tôi. Tối qua tôi xin được địa chỉ của chồng tôi rồi. Thế cô vẫn chưa liên lạc được với anh ấy à? Chưa, nhưng không sao, tôi có địa chỉ rồi nè. Tôi sẽ bắt xe ôm tới đó gặp anh ấy. Mấy con gà này là mẹ chồng tôi gửi lên cho anh ấy đấy. Anh tốt bụng nhìn tôi thở dài. Sao anh ấy lại có thể vô tâm với vợ con mình như thế nhỉ? 3 tháng rồi không về, giờ thay số cũng không báo cho vợ. Tôi hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô. Tôi gãi đầu nói. Không có chuyện gì đâu, tôi tin chồng tôi mà. Cảm ơn anh nhiều nhé. Nào, lên xe đi, tôi chở cô tới đó. Địa chỉ đâu, tôi xem nào. Sao anh tốt với tôi thế? Tôi và anh có quen biết gì đâu ạ. Lên xe đi, tôi chở cô đi để trả ơn cô. Vì cô mà tôi có gạo quê để ăn. Còn 2 con gà, tôi vẫn chưa thịt đâu. Anh vẫn chưa thịt gà á? Sao để thế, nó gầy mất đó. Thì tôi cho nó ăn. Gầy sao được. Anh cho nó ăn gì thế? Tôi cho nó ăn cơm với thịt. Tôi ăn gì, nó ăn thế. Tôi bật cười trước vẻ mặt ngây ngô của anh ấy. Cơm với thịt á? Trời ạ, gà mà cũng được ăn cơm với thịt, sang chảnh thế. Đúng là nhà giàu có khác. Thế cho nó ăn gì bây giờ? Gà nhà tôi ở quê chỉ ăn rau muống thái nhỏ trộn với cám ngô thôi, chứ làm gì có cơm có thịt mà ăn đâu. Đó gọi là gà nhà nghèo đấy anh ạ. Vừa đi, tôi và Vũ Quân nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cứ như chúng tôi là bạn bè từ trước vậy. Quân chở tôi đến địa chỉ mà tôi bảo. Trước mặt tôi là quán karaoke to lắm. Nhìn bề ngoài sang chảnh lắm. Có bảo vệ đứng ngoài. Tôi cảm ơn Quân rồi đi xuống. Cảm ơn anh nhé, tôi tới nơi rồi, tôi xuống đây. Tạm biệt cô. Tôi bê cái lồng gà tới chỗ chú bảo vệ. Cháu chào chú ạ. Có chuyện gì không? Chú cho cháu hỏi, anh Toàn có ở trong quán không ạ? Toàn quản lý à? Dạ phải ạ. Có, cậu ấy đang ở trong đó, để chú vào gọi cho. Cháu đứng ở đây chờ chú nhé. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Chú bảo vệ đi vào. Mấy phút sau, chú đi ra bảo tôi. Cháu chờ tí, cậu Toàn đang ra rồi đấy. Dạ vâng. 5 phút sau, chồng tôi đi ra. Anh ấy nhìn khác quá, tôi vô cùng bất ngờ luôn. Toàn mặc vest rất lịch sự. Công việc chắc an nhàn, nên trông anh ấy trắng trẻo, đẹp trai hẳn. Tôi mừng rỡ, vội chạy lại ôm lấy Toàn. Anh à, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi. Toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh ấy đẩy tôi ra và hỏi. Xem tìm được quán anh làm vậy? Dạ em hỏi cô Út ạ. Anh thay số rồi sao không nói với em? Làm hôm qua em gọi anh quá trời luôn mà không được. Anh chuyển qua đây làm rồi, sao không thấy anh kể với em vậy? Toàn thở dài, thái độ rất thờ ơ khi nhìn thấy tôi. Em vẫn lắm mồm như ngày xưa nhỉ? Hỏi ít thôi, anh váng đầu lắm. À, em mang lên cho anh mấy con gà nè. Gà quê ngon lắm anh ạ. Lắm chuyện. Không mổ sẵn thì mang đây làm gì? Không ai biết mổ đâu. Không sao, để em mổ gà cho anh nhé. Thế anh ở đâu ạ? Ở gần đây. Em về đi, mang luôn mấy con gà về đi. Tôi kéo tay chồng. Em bên đây chơi với anh, mấy hôm rồi em về. Giờ anh đưa em về nhà trọ của anh đi. Em sẽ nấu cơm rồi chờ anh đi làm về. Toàn gắt lên. Em điên à? Bây giờ em bắt xe về quê đi. Cuối tháng anh về rồi nói chuyện. Ơ kìa, em vừa lên mà sao anh đã bắt em về thế? Anh không nhớ em à? Nhớ nhung cái gì? Em về ngay đi. Thế anh đưa em về nhà trọ của anh đi. Em muốn xem anh sống thế nào, rồi em về có được không? Không cần thiết đâu. Em về luôn đi, nhanh lên. Tôi và Toàn đang nói chuyện thì có hai cô gái trẻ mặc váy sexy, trang điểm rất trẻ trung xinh đẹp, đi ra khoác tay Toàn và hỏi giọng ngọt xớt. Anh ơi, anh đang nói chuyện với ai đấy ạ? À? Toàn ngập ngừng chưa biết nói sao thì tôi vui vẻ nói. Dạ em chào hai chị ạ. Em là Mai, vợ của anh Toàn ạ. Hai cô gái nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bật cười. Chị điên à? Anh Toàn chưa có vợ mà. Và cũng không bao giờ anh Toàn lấy một người xấu xí quê mùa như chị làm vợ đâu. Chị lại trêu bọn em đấy à? Tôi ngớ người ra. Chị nói cái gì cơ? Em là vợ của anh Toàn thật mà. Toàn vội kéo tôi ra và trừng mắt nhìn tôi. Anh nói em đi về ngay cơ mà. Đừng ở đây nữa. Hay là em muốn làm anh mất mặt xấu hổ với mọi người hả? Về đi. Anh xấu hổ khi em tới tìm anh sao? Đúng vậy. Em nhìn lại bản thân của em đi, xem có khác gì cái bà bán gà ngoài chợ không hả? Em nhìn lại em xem, đứng cạnh anh có hợp không hả? Anh à, sao lại nói như vậy chứ? Anh nói không đúng sao? Về quê đi, đừng có làm anh xấu hổ thêm nữa. Câu nói của chồng khiến tôi bàng hoàng. Tôi nhìn chồng ấp úng. Anh à, sao lại nói em như vậy chứ? Em là vợ của anh, là vợ của anh mà. Toàn sợ hai cô gái kia biết tôi là vợ của anh, nên anh vội quát tôi. Cô im đi, cô không phải là vợ của tôi. Cô mau biến đi, biến đi. Lúc này thì tôi sốc toàn tập với thái độ của chồng mình. Tôi hét lên. Toàn, anh bị cái gì vậy hả? Anh đổi công việc, anh đổi luôn cả tính nết rồi. 3 tháng không gặp, biến anh thành một con người khác luôn rồi hả? Đi, anh đi về quê cùng với em. Toàn hất tay tôi ra và nói. Tôi không muốn về và tôi không muốn gặp lại cô nữa. Cút đi, cút. Tôi gào lên. Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy hả? Em là vợ của anh đấy, sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Lúc này Toàn mới lộ bản chất thật của anh ta. Anh ta ghé vào tai tôi và nói. 3 tháng nay tôi không về gặp cô. Tôi thay số điện thoại mà không gọi cho cô. Thì cô cũng phải hiểu tôi đã quá chán cô rồi và không muốn gặp lại cô nữa. Cô không hiểu vấn đề sao? Tôi vừa khóc vừa nói. Anh à, anh đừng như vậy mà. Cô về đi, sang tháng tôi về làm thủ tục ly hôn. Anh à, anh đừng như vậy mà, em xin anh đấy. Cô về đi, mang gà về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Em làm gì sai ư? Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Anh nói đi. Toàn thở dài rồi nói. Vì tôi tìm được một người phù hợp với tôi rồi. Tôi và cô ấy đã dọn về sống chung 3 tháng nay rồi. Cô ấy đẹp và giàu sang, chứ không như cô đâu. Cô không xứng đáng làm vợ của tôi, nên đừng trách móc tôi nữa. Về quê đi. Tôi điên quá không thể chịu nổi. Tôi giơ tay tát cho Toàn một cái thật mạnh. Khốn kiếp. Hai cô gái kia thấy tôi tát Toàn thì chạy lại nói. Chị bị điên à? Sao chị lại tát anh ấy hả? Tôi đang điên nên lồng lên. Việc của hai cô à? Tránh ra để tôi xử chồng tôi. Hai cô gái đó nhìn tôi mỉa mai. Chị bị ảo tưởng à? Tự nhiên tới đây nhận làm vợ anh Toàn. Bớt ảo tưởng đi. Tôi điên quá định lao vào đánh hai cô gái đó. Thì Toàn túm tóc tôi và giật mạnh khiến tôi ngã nhào ra phía sau. Anh chỉ thẳng tay vào mặt tôi, mắt trợn trừng lên nói. Cút ngay, đừng bao giờ tới làm phiền tôi nữa. Nói xong, Toàn và hai cô gái đi vào trong quán. Tôi chạy theo. Anh Toàn, anh mau đứng lại cho em. Chú bảo vệ liền ngăn tôi lại. Đứng lại đi. Chú ơi, chú cho cháu vào trong với, để cháu bảo chồng cháu về. Chồng cháu đấy chú ạ. Cháu thông cảm cho chú nhá. Có gì cháu cứ gọi điện cho chồng cháu. Còn chú không thể cho cháu vào được đó nữa rồi. Tôi lại thất bại 2 lần rồi. Tôi ôm cái lồng gà đi về. Vừa đi tôi vừa khóc. Cứ nghĩ tới những lời chồng tôi nói, tôi lại càng khóc to hơn. Chồng tôi có người khác, rồi chồng tôi muốn ly hôn với tôi. Càng nghĩ, tôi càng khóc to hơn. Thế mà, dù có khóc sưng cả mắt, trái tim có tan vỡ ra từng mảnh, mà tôi vẫn ôm được cái lồng gà và bắt xe ô tô về tới nhà. Tôi thấy mình thật là siêu nhân. Tôi mang trả gà cho mẹ chồng, rồi đi vào phòng nằm khóc. Mẹ chồng tôi dường như hiểu ra vấn đề. Bà ngồi cạnh tôi, rồi khẽ hỏi. Mai à, rốt cuộc là thằng Toàn làm những việc gì sai trái rồi hả con? Con có biết tất cả mọi chuyện không? Con kể cho mẹ nghe đi. Mẹ ơi, anh ấy thay đổi rồi mẹ ạ. À. Anh ấy có người khác rồi. Anh ấy nói sang tháng anh ấy về làm thủ tục ly hôn với con. Anh ấy nói con không xứng với anh ấy vì con xấu xí, quê mùa, lại quá nghèo mẹ ơi. Mẹ chồng tôi choáng váng. Trời ơi, cái thằng khốn kiếp đó sao nó có thể suy nghĩ nông cạn như vậy chứ? Bây giờ anh ấy làm ở quán karaoke. Anh ấy khác lắm mẹ ạ. Lúc nào cũng có con gái vây quanh. Anh ấy quên con rồi mẹ ơi. Không được, ngày mai mẹ lên bắt nó về. Thôi mẹ ạ, anh ấy sẽ không về đâu. Mẹ cứ kể anh ấy, để sang tháng anh ấy về rồi nói chuyện đàng hoàng, xem thế nào mẹ ạ. Một tuần sau chồng tôi về, anh về sớm hơn dự định. Vừa về tới nhà, anh lập tức làm đơn ly hôn bắt tôi ký. Mẹ chồng tôi có khóc và có nói đến khàn cả tiếng, thì anh vẫn nhất quyết không thay đổi. Tôi khóc rất nhiều, dù tôi có quỳ gối xuống để van xin anh suy nghĩ lại, thì anh vẫn không thay đổi quyết định và bắt tôi ký vào đơn ly hôn. Được, tôi sẽ ký. Chúng ta sẽ giải thoát cho nhau. 2 năm qua, cuộc hôn nhân của chúng ta trở thành vô nghĩa. Tôi ký xong, Toàn mang đơn đi nộp, còn tôi cũng thu dọn quần áo rồi về nhà mẹ tôi. Tôi về nhà mẹ được một tuần thì tôi quyết định sẽ lên thành phố làm thuê cùng chị họ của tôi. Chị về quê đón tôi và nói: làm lại cuộc đời đi, Mai ạ. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá nhá. Vâng chị. Trước khi lên thành phố, chị nghĩ em nên thay đổi bản thân mình một chút đi. Tôi thấy chị họ nói đúng, tôi phải thay đổi bản thân mình thôi. Vì tôi nhớ lại những lời chồng tôi nói hôm đó. Vì tôi xấu xí, quê mùa, lại còn nghèo nữa. Đó là lý do tôi thất bại trong cuộc hôn nhân của chính mình. Tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ vượt qua nỗi đau này nhanh thôi. Cố lên. Tôi đi mua mấy bộ quần áo tử tế, rồi tôi đi làm tóc. Sau đó tôi và chị họ cùng lên thành phố. Tôi tới khách sạn mà chị đang làm việc, rồi chờ chị vào xin quản lý cho tôi vào làm. Anh quản lý đang đứng nói chuyện với giám đốc thì chị ấy lại xin anh quản lý. Anh quản lý nói: anh biết là em xin cho em gái em, nhưng mà khách sạn bây giờ đủ người rồi mà. Khi nào cần anh sẽ gọi nhé. Chị họ tôi buồn bã nói: thế sao hôm trước em nghe chị Liên nói khách sạn đang tuyển thêm người mà anh? Không phải, hôm trước là anh bảo cái Liên xem có ai không để tuyển về làm người giúp việc cho nhà giám đốc Quân ý, chứ không phải là tuyển người cho khách sạn đâu. Đúng không giám đốc? Vũ Quân gật đầu. Tôi vẫn chưa tìm được người giúp việc. Nếu em gái của chị muốn làm thì chị dẫn cô ấy vào đây. Chị họ liền gật đầu. Vâng, để tôi ra gọi nó vào xem nó có muốn làm công việc đó hay không nhé. Đúng là trái đất tròn thật. Tôi và Vũ Quân lại gặp nhau. Vừa thấy tôi, Vũ Quân tròn xe mắt. Là cô sao? Tôi gãi đầu. Trái đất này tròn thật đấy. Là gặp anh ở đây rồi. Cô lên đây xin việc hả? Dạ. Nhà tôi đang cần người giúp việc đấy. Cô tới nhà tôi làm nhé. Chị họ tôi kéo tôi ra và bảo: em và giám đốc Quân quen nhau hả? Tôi cười gượng. Chuyện dài lắm chị ạ. Em kể cho chị nghe sau nhé. Mà bây giờ em tới nhà giám đốc làm giúp việc có ổn không hả chị? Chị họ tôi gật đầu lia lịa. Được quá chứ. Giám đốc tốt có tiếng ở đây đấy. Em cứ đến nhà giám đốc làm việc đi. Tôi gãi đầu. Liệu có ổn không chị? Ổn mà. Giám đốc độc thân sống một mình mà. Em cứ tới đó làm đi. Nếu không làm được thì nghỉ chứ sợ cái gì. Vâng, vậy em tới làm thử vậy. Sau một hồi bàn bạc thì tôi đã theo Vũ Quân về nhà của anh ấy. Và tôi cũng chính thức trở thành người giúp việc của anh ấy. Và từ đó cuộc đời tôi đã rẽ sang một trang mới. Vũ Quân lái xe chở tôi về nhà. Trời ơi, Nhà của anh ấy đẹp quá, lại rộng nữa, và xây kiểu hoàng gia mới sang trọng làm sao. Trời ơi, nhà anh đẹp cứ như nhà chủ tịch nước ấy, anh giàu thật đó. Vũ Quân cười. Cô tới nhà chủ tịch nước rồi à? Tôi chưa, nhưng tôi đoán là giống vậy đó. Tôi chịu cô rồi đấy. Thôi, vào nhà đi. Vũ Quân đưa tôi vào, anh nói. Có nhiều phòng lắm, cô muốn ở phòng nào thì ở nhá. Còn tôi ở trên lầu trên. Dạ vâng, thế tôi ở tầng 1 cho tiện ạ. Tôi và Vũ Quân ngồi nói chuyện về công việc của Vũ Quân. Vũ Quân nói. Công việc nhà, chắc cô làm được đúng không? Dạ chắc là được ạ. Tôi cũng dễ tính thôi. Tôi ăn sáng và ăn tối ở nhà. Còn buổi trưa tôi ăn ở công ty luôn. Cô dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ rồi đi chợ nấu cơm. Cô làm được chứ? Dạ, tôi làm được. Thế anh trả lương cho tôi bao nhiêu một tháng vậy? Lần trước là tôi trả 8 triệu. Nhưng cô làm thì tôi trả 10 triệu một tháng. Ngày lễ ngày Tết đều có thưởng. Mỗi tháng tôi sẽ mua cho cô vài bộ quần áo nữa. Ý cô thế nào? 10 triệu một tháng đối với một người thì ít, nhưng đối với một người con gái nhà quê như tôi thì cả là một vấn đề. Tôi gật đầu đồng ý. Vâng, vậy tôi sẽ làm thử một tháng nhé. Sau một tháng mà anh không vừa ý, tôi sẽ nghỉ việc ạ. Quân gật đầu. Được rồi, quyết định vậy đi. Tiền đi chợ tôi để trong cái ví kia kìa. Cô mang tiền đi, mua đồ hết thì bảo tôi nhé. Vâng ạ. Siêu thị ở bên đường kia đó. Chiều cô sang đó mua đồ. Giờ thì cô dọn phòng của cô đi. Tôi tới khách sạn đây. 6 giờ chiều là tôi về tới nhà rồi. Tôi đi đây. Này, anh không sợ tôi ăn trộm tiền rồi tôi trốn đi à? Sao để ví tiền hớ hênh thế kia? Nếu cô cảm thấy lấy được thì cứ lấy, tùy cô thôi. Nhưng cô không trốn được đâu. Với lại có camera giám sát khắp nơi đó. Cô nhớ để ý vào. Tôi ngơ ngác. Camera giám sát là gì vậy ạ? Quân cười. Cô không biết thật à? Thật, tôi ở quê chưa từng nghe bao giờ luôn. Thôi, nói chuyện với cô sau. Giờ tôi đi tới khách sạn đây. Cô mệt thì ngủ một giấc đi. 4 giờ dậy đi chợ nấu cơm là vừa. Vâng, vậy anh đi cẩn thận nhé. Bất chợt Quân quay lại nhìn tôi. Cảm ơn. Sao lại cảm ơn tôi vậy? Quân thở dài. Lâu lắm rồi mới có người nhắc nhở tôi đi cẩn thận, nên tôi thấy vui thôi. Cô đi dọn phòng đi, rồi tranh thủ ngủ một lát đi. Vâng, tôi biết rồi. Dọn phòng của mình xong, tôi lượn một vòng xung quanh nhà. Nhà anh đẹp thế, có sân vườn rộng và có bể bơi nữa. Anh ta giàu thật đấy. Tôi cầm chổi quét dọn sạch sẽ nhà cửa sân vườn, rồi tôi mới vào lấy tiền để đi siêu thị mua đồ. Nhà anh gần siêu thị, chỉ cần sang bên kia đường là tới luôn. Thật là tiện lợi, cái gì cũng có cả, lại không phải đi xa. Buổi chiều tôi chuẩn bị nấu cơm, tôi mới nhớ là tôi quên không hỏi xem anh Quân ăn gì để tôi nấu, mà tôi lại không có điện thoại. Thế nên tôi đánh liều nấu cơm như ở nhà, tôi vẫn hay nấu, rất đơn giản. Đó là thịt gà luộc, trứng rán và rau cải luộc. 6 giờ Quân về, nhìn mâm cơm của tôi, anh giật mình. Cô đi chợ, mua đồ ăn đơn giản như vậy sao? Tôi cười tươi. Tại tôi quên, không hỏi anh ăn gì, nên tôi liều nấu như ở quê ấy. Anh ngồi xuống ăn đi. Quân thở dài. Thôi được rồi, ăn uống thế nào cũng được, miễn là thấy vừa miệng là được. Cô ngồi xuống ăn cùng đi. Thôi, anh ăn đi, lát tôi ăn sau. Ai lại người giúp việc ngồi ăn cùng nhà chủ như vậy chứ? Tôi bảo cô ngồi xuống thì cứ ngồi xuống đi. Cùng ăn luôn đi, tôi không khó tính đâu mà sợ. Vũ Quân đã nói như vậy thì tôi đành ngồi xuống ăn cùng với anh. Ngồi ăn, anh vui vẻ nói chuyện. Hôm trước, cô có tìm được chồng cô không? Tôi có. Thế cô đi làm giúp việc, anh ta không nói gì à? Chúng tôi ly hôn rồi. Hả? Sao nhanh vậy? Tôi thở dài rồi kể cho Quân nghe. Hôm đó tôi gặp anh ấy, thì anh ấy đuổi tôi về, nói anh ấy xấu hổ khi gặp tôi. Anh ấy nói anh ấy đã sống cùng với người con gái khác mấy tháng nay rồi. Anh ấy bảo tôi không xứng với anh ấy, vì tôi vừa quê mùa, vừa xấu, lại còn nghèo. Sau đó anh ấy đuổi tôi về quê. Một tuần sau đó, anh ấy về và đòi ly hôn với tôi. và chúng tôi đã ly hôn rồi. Anh ta tệ hơn tôi tưởng đấy. Này, tôi hỏi thật anh một câu nhé. Cô hỏi đi. Tôi xấu và quê mùa như vậy sao? Quân gật đầu. Cũng quê mùa thật, nhưng vì cô ở quê mà. Ở quê ai mà chẳng vậy. Tôi nghèo nữa, anh ấy cặp với người giàu hơn tôi. Người đó cho anh ấy nhiều thứ mà. Tôi có cho anh ấy được cái gì đâu. Vũ Quân thở dài nhìn tôi. Thôi, một người chồng như vậy thì cô cũng đừng tiếc nữa. Vâng, tôi ổn và. Vì đã quen với sự lạnh nhạt của anh ấy suốt 2 năm rồi, nên tôi cũng không quá đau. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Bây giờ tôi sẽ chịu khó làm việc để kiếm tiền sau này về quê có ít vốn làm ăn. Thế là được rồi anh ạ. Vũ Quân gật đầu. Cô nghĩ được vậy là tốt rồi. Vậy thì chúc cô thành công nhé. Cảm ơn anh ạ. Ăn uống xong, Vũ Quân lên phòng, còn tôi rửa bát dọn dẹp, rồi tôi khóa cổng. Xong xuôi, tôi vào phòng nằm chơi. Tôi nghĩ bụng làm giúp việc cho Vũ Quân thích thật đấy. Vừa nhàn rỗi, lương lại cao. Làm việc kiểu này thì tôi làm cả đời cũng được ý. Sáng hôm sau, tôi mang quần áo đi giặt. Anh Quân nói quần thì cho vào máy giặt, còn áo sơ mi trắng và áo vest của anh thì phải giặt tay. Tôi vốn quen kiểu ở quê rồi, nên tôi cho áo trắng và áo vest vào cái chậu nước. Tôi cho nước giặt vào, rồi dùng chân dẫm. Vừa đứng dẫm, tôi vừa hát. Vũ Quân tập thể dục nghe tiếng tôi hát, anh ấy bật cười. Cô gái này lạ thật đấy. Vũ Quân đi tới, nhìn thấy tôi giặt áo vest và áo sơ mi của anh bằng chân, thì anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi. Cô đang làm cái trò gì thế hả? Tôi hồn nhiên nói. Tôi giặt áo cho anh. Cô giặt áo cho tôi mà như vậy đó hả? Tôi mới đi ra ngoài và gãi đầu. Tôi xin lỗi, tôi... Lần sau, áo của tôi cô phải giặt bằng tay cẩn thận, vì tôi mặc đồ gặp khách hàng nên quần áo phải tử tế. Cô hiểu không? Dạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. Thôi để đó, lát rồi giặt. Giờ cô làm đồ ăn sáng cho tôi đi, để tôi còn đi làm sớm. Chết rồi, tôi quên mất, tôi đi làm luôn đây. Vì vội quá nên tôi dán trứng úp la cho Quân ăn tạm. Vũ Quân đi xuống rồi hỏi. Mai ơi, mùi gì mà khét thế? Tôi mới nhìn xuống. Thôi chết, trứng cháy rồi. Nhìn miếng trứng cháy đen xì, Vũ Quân cười. Cô làm cái món trứng hun khói đấy à? Tôi gãi đầu gãi tay. Xin lỗi, tại tôi mải nhìn... Cô nhìn cái gì mà để trứng cháy vậy? Tôi... Thôi được rồi, giờ cô làm lại cho tôi đi. Nhanh lên, tôi còn đi làm. Vâng ạ. May quá, Vũ Quân dễ tính nên anh không mắng tôi. Anh lại còn trêu tôi nữa. Đúng là số tôi may thật. Cũng từ khi có tôi tới, cuộc sống của Vũ Quân bị đảo lộn hết cả lên vì cái tính hay quên và cả cái tính cẩu thả vụng về của tôi. Đến chiều, Vũ Quân về, anh ta đưa cho tôi một cái điện thoại và nói. Tôi mua cho cô này. Tôi ngơ ngác. Anh mua điện thoại cho tôi á? Ừ, cầm lấy đi, lưu số của tôi vào. Có gì gọi điện cho tôi. Không có điện thoại, bất tiện lắm. Đẹp quá trời luôn, mà điện thoại này bao nhiêu vậy ạ? Rẻ thôi, gần 40 củ. Tôi nhảy ngược lên. Cái gì? Gần 40 triệu á? Ừ, bình thường mà. Tôi trợn tròn mắt lên nhìn Quân. Anh mua điện thoại cho tôi rồi trừ lương của tôi dần có đúng không hả? Vũ Quân gật đầu. Cũng có thể. Tôi hét toáng lên. Anh đi trả ngay cho tôi đi. Tôi không cần phải dùng cái điện thoại xịn thế này đâu. Tôi có bị dở hơi đâu mà dùng cái điện thoại đắt tiền như vậy chứ. Anh mau cầm đi, trả đi. Mua rồi thì dùng đi. Ai lại mang trả chứ? Không, tôi không dùng đâu. Anh không mang trả thì để tôi mang trả. Anh mua ở đâu vậy hả? Quân nhìn tôi cười. Cứ cầm lấy đi, tôi không trừ lương của cô đâu mà sợ. Dùng đi. Anh nói thật không ạ? Thật mà. Anh nói thật đi nhá. Anh mà trừ lương của tôi là chết tôi đấy. Tôi còn để tiền, về quê, rồi còn bao nhiêu việc nữa. Tôi không trừ đâu, yên tâm mà dùng đi. Tôi đang xem điện thoại mới. Trời ơi, đẹp quá. Chưa bao giờ mình dám mơ có ngày được dùng chiếc điện thoại đẹp như thế này. Vũ Quân tốt thật đấy. Anh ta giống như là Phật sống vậy. Vũ Quân tắm xong đi xuống. Mai ơi, Mùi gì thế? Tôi vừa lướt điện thoại vừa nói. Có mùi gì đâu ạ? Mũi anh có vấn đề à? Vũ Quân hít hít. Tôi ngửi thấy mùi lạ lắm. Cái mùi này tôi chưa bao giờ ngửi thấy luôn. Hay là cháy ở đâu nhỉ? Vũ Quân ngó nghiêng xung quanh. Cháy ở đâu à? Sao mùi thế nhỉ? Tôi mải mê với cái điện thoại nên kệ Vũ Quân đi tìm một vòng. Rồi anh lại gần bếp ga thở dài. Mai ơi, cô nấu món gì thế này? Tôi mới ngồi dậy và nhớ ra. Thôi chết rồi, nồi thịt kho của tôi. Tôi chạy lại mở vung ra thì nồi thịt đen sì như than và sắp sửa nổ bếp luôn rồi. Chết tôi rồi, cháy hết rồi. Tôi quên mất luôn cái nồi thịt kho chứ. Vũ Quân lử mắt nhìn tôi. Lần sau cô phải để ý vào, không có ngày cháy cả nhà đấy. Nguy hiểm lắm, cô có hiểu không hả? Tôi cúi gầm mặt xuống mồm lý nhí. Tôi xin lỗi. Tôi chịu cô rồi đấy. Tôi vênh cái mặt lên cãi. Tất cả là tại anh đấy. Ai bảo anh mua điện thoại đẹp cho tôi làm gì chứ? Tôi mải xem điện thoại nên nồi thịt kho mới cháy đấy. Tất cả là tại anh. Thế cô không dùng thì đưa đây. Tôi liền giấu cái điện thoại ra sau lưng. Thôi, để tôi dùng tạm cũng được. Bây giờ thịt cháy rồi, anh ăn tạm trứng nhá. Vũ Quân cau mày. Suốt ngày cô cho tôi ăn trứng thế hả? Thế giờ ăn gì được chứ? Thay quần áo đi, rồi cùng tôi ra ngoài ăn. Cô cho tôi ăn trứng nhiều quá, tôi sợ trứng luôn rồi đây này. Dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ. Vũ Quân chở tôi đi ăn nhà hàng mới sang chảnh chứ. Đang ăn thì Vũ Quân nhận được tin nhắn của Minh Nguyệt, bạn gái cũ của anh. Tối mai nhớ đến dự sinh nhật của em đấy, dẫn bạn gái của anh đi cùng nhé. Vũ Quân thở dài. Mình đã có bạn gái đâu cơ chứ. Rồi Quân chợt nghĩ, với tính cách của Minh Nguyệt, nếu mai mình không dẫn bạn gái tới thì kiểu gì Minh Nguyệt cũng tìm cách gây khó dễ cho mình. Mà bây giờ kiếm đâu ra bạn gái để đi cùng chứ. Tôi nhìn cái bát trước mặt rồi hỏi Vũ Quân. Đây là canh gì thế? Đây là súp hải sản. Tôm hấp, mực chiên, ghẹ hấp, bề bề rang. Cô ăn đi, ăn nhiều vào, lấy sức mà cãi giả. Tôi cười. Anh lại nói đều tôi rồi. Tôi bê bát súp lên, húp sụp sụp một hơi, hết luôn bát súp. Chợt chợt, lạ và ngon phết. Lần đầu tiên tôi được ăn món sụp sụp này đấy. Súp chứ không phải là sụp đâu. Nói tên phải đúng vào chứ. Tôi cầm con tôm hùm lên. Oa, tôm to quá, thích quá đi. Vũ Quân liền nảy ra một suy nghĩ. Hay là tối mai mình đưa cô ấy đến dự tiệc sinh nhật của Minh Nguyệt nhỉ? Nhìn kỹ cô ấy cũng đẹp, trang điểm và mặc váy vào cũng không tệ đâu. Tôi đang ăn tôm thấy Vũ Quân cứ nhìn mình. Tôi hỏi, anh không ăn đi, nhìn gì tôi thế hả? Vũ Quân nhìn tôi hỏi, tối mai cô đi ăn tiệc cùng với tôi nhé. Tôi vội lắc đầu từ chối. Không, tôi không đi đâu. Đi đi, ở đó có nhiều món ngon lắm. Cô nên đi để mở rộng tầm mắt chứ. Anh nói ở đó có nhiều món ngon lắm ư? Đúng thế, toàn là những món đắt đỏ thôi. Cô đi cùng tôi chứ. Cái tính ham ăn của tôi nó lại nổi lên rồi. Tôi gật đầu đồng ý. Được, tôi nể anh nên mới đồng ý đấy nhá. Tôi ăn no căng cả bụng mà thấy đồ ăn vẫn còn nhiều quá. Vũ Quân thì ăn như mèo ấy. Anh ăn ít thế hả? Tôi đủ rồi, cô ăn thêm đi. Trời ơi, tôi no vỡ bụng rồi đây này mà vẫn còn nhiều thức ăn quá. Cô ăn xong rồi đúng không? Vâng. Vậy để tôi tính tiền rồi đi về. Này, bỏ hết đống thức ăn này sao? Ăn đủ rồi mà, không bỏ thì làm cái gì? Anh xin cho tôi cái túi đi, tôi mang về để sáng mai tôi ăn cho đỡ phí. Quân gãi đầu. Không được đâu, ai lại mang về chứ? Tại sao lại không được? Anh phải trả hết tiền chỗ này mà. Cô xin cho tôi đi, tôi muốn mang về. Không, kỳ lắm. Anh ngại để tôi nói cho. Lúc nhân viên ra thanh toán, tôi liền nói. Em ơi, gói lại chỗ đồ ăn này cho chị nhé. Vâng, chị chờ em một chút ạ. Vũ Quân ngại quay mặt đi, tôi liền bảo. Anh đúng là hoang phí. Ở quê số tiền đó tôi ăn cả tháng đấy. Thế mà ở đây chúng ta ăn có một bữa. Vũ Quân ngại quá liền nói. Thôi thôi, cô đừng nói nữa. Có gì về nhà rồi nói. Đi về thôi. Chiều hôm sau, Phụ quân về sớm, anh chở tôi đi mua váy và túi sách. Trời ơi, tin được không vậy? Tin được, đồ hiệu cả đấy. Xanh tốt với tôi quá vậy. Vừa được đi ăn, lại còn được anh mua đồ đẹp cho nữa. Thích thật đấy. Vũ Quân dặn dò. Tôi dặn cô nhé, khi tới đó tôi sẽ giới thiệu cô là bạn gái của tôi, nên ai hỏi thì cô phải nói như vậy đấy nhé. Anh điên à? Tôi là giúp việc của nhà anh mà. Không sao, cô làm bạn gái của tôi tối nay, tôi sẽ tặng cô tất cả những thứ chúng ta vừa mua. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi là được. Cô làm được chứ? Được rồi, được ăn những món ngon là thích rồi. Vậy thì giờ tôi đưa cô đi làm tóc và trang điểm, xong chúng ta sẽ đi dự tiệc nhé. Vâng. Tôi mặc váy đi giày rồi được làm tóc và trang điểm. Vũ Quân gật đầu hài lòng. Vì đã hóa thành thiên nga rồi này, đúng là không tệ. Tôi nhăn nhó. Nhưng mà mặc váy tôi thấy khó chịu lắm. Thế không mặc quần được à? Bữa tiệc hôm nay toàn những người hoàng tử và công chúa thôi. Thế nên cô phải đẹp. Với lại bạn gái của Vũ Quân phải đẹp. Cô đã hiểu chưa? Vâng vâng, anh muốn sao cũng được. Vũ Quân nhìn đồng hồ. Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Vì không quen đi giày cao gót nên vừa đi được vài bước tôi đã loạng choạng. Vũ Quân đỡ tôi và nói. Thẳng cứ lưng lên, đi khép cái chân vào. Trông cái dáng đi của cô không thể chấp nhận nổi. Tại tôi không quen đi giày cao gót, thế này không khéo vổ ếch rụng hết cả răng tôi mất. Cô cứ bình tĩnh, nhưng mà phải thẳng cái lưng lên. Con nàng công chúa nào mà không lưng giống như bà già vậy không hả? Tôi biết rồi, tôi sẽ cố. Đúng rồi, cứ thẳng lưng như vậy là ổn đấy. Vũ Quân lái xe chở tôi tới khách sạn 5 sao, nơi Minh Nguyệt, bạn gái cũ của anh, đang tổ chức tiệc sinh nhật. Bước xuống xe, Vũ Quân khẽ nói. Cô khoác tay tôi đi. À, lát vào kia phải gọi tôi là anh, xưng em ngọt vào. Đừng có tôi với tôi là lộ hết đấy. Hãy nhớ tối nay cô là bạn gái của Vũ Quân, biết chưa hả? Tôi biết rồi. Vậy chúng ta vào thôi. Thấy chúng tôi tới, Minh Nguyệt đi ra đón. Cô ấy khá ngạc nhiên khi thấy Vũ Quân dẫn theo tôi. Vũ Quân, sao anh tới muộn thế? Vũ Quân cười. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Cảm ơn anh. Cô ấy là... À, để anh giới thiệu. Cô ấy là Mai, bạn gái của anh. Tôi khẽ mỉm cười. Dạ, chào chị ạ. Chúc chị sinh nhật vui vẻ nha. Minh Nguyệt không thèm nói gì. Cô ấy nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, rồi quay sang nhìn Quân. Anh có bạn gái rồi sao? Thảo nào anh nhất quyết không đi chơi cùng với em. Anh cũng nhanh hơn em tưởng đấy. Vũ Quân cười rồi nói. Cũng đâu có nhanh lắm đâu em. Với anh, em thừa biết anh là người đàn ông thế nào mà. Minh Nguyệt ghé vào tai Quân nói nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Nhưng cô bạn gái của anh ấy, mặt như cái bánh bao ấy, lại còn lùn nữa. Sau khi chia tay em, cô bạn gái của anh dở tệ thật đấy. Vũ Quân liền đáp ngay. Quan trọng là thần thái em ạ. Với lại xinh đẹp quá, lại nhiều người dòm ngó, rồi sừng lại mọc thêm tùm lum trên đầu ấy. Anh nói có đúng không hả Minh Nguyệt? Minh Nguyệt sầm mặt lại. Hơn một năm qua anh vẫn không thể tha thứ cho em sao? Em đã nói là em sẽ thay đổi mà. Sao anh không cho em một cơ hội thay đổi chứ? Ở phía trong, một người đàn ông mặc lịch sự bảnh bao đi ra. Vũ Quân. Trịnh Hồng Đức, cậu về khi nào vậy? Tôi mới về hôm qua. Thôi chúng ta vào đi. Mọi người đang đợi công chúa Minh Nguyệt của chúng ta vào thổi nến kia kìa. Chúng tôi cùng đi vào, và từ lúc đó công chúa Minh Nguyệt cứ thi thoảng lại liếc tôi. Đúng là sinh nhật con nhà giàu có khác. Quà và hoa nhiều quá trời luôn. Một chiếc bánh sinh nhật to và cao bằng tôi luôn. Hai dãy bàn bên kia bày đầy thức ăn lạ mắt tôi chưa được ăn thử bao giờ cả. Tôi nhìn mà thèm chảy cả dãi. Sau khi tất cả mọi người hát mừng sinh nhật Minh Nguyệt, xong tất cả mọi người nâng ly, thì tôi mới lùi lại phía dãy bàn để đồ ăn kia. Wow, đồ ăn nhìn đẹp mắt quá. Tôi nhìn trước nhìn sau, thấy mọi người đang bận chúc mừng Minh Nguyệt, không ai để ý tới tôi, nên tôi bắt đầu nếm thử các món ăn ở đây. Trịnh Hồng Đức gọi Vũ Quân ra bên ngoài nói chuyện. Cậu và Minh Nguyệt cố chấp thật đấy. Còn thương nhau, sao không quay về với nhau hả? Vũ Quân cười nhạt. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Minh Nguyệt thật sự không thể quay về với nhau đâu. Minh Nguyệt còn thương cậu đấy. Sao cậu không thử bắt đầu lại xem? Không, nguyên tắc sống của tôi là vậy mà. Thế nên đừng ai nhắc lại chuyện này nữa. Hãy để mọi chuyện qua đi. Cậu khó tính quá rồi đấy, Vũ Quân à. Mọi chuyện chấm dứt rồi. Nếu cậu thương Minh Nguyệt như vậy, thì sao cậu không theo đuổi cô đi? Vũ Quân nói xong, anh liền đi vào trong. Tôi đang cho đồ ăn vào mồm thì Minh Nguyệt đứng đằng sau tôi và nói: Cô ăn cứ như chết đói, Vũ Quân bỏ đói cô sao? Tôi giật mình nên bị nghẹn thức ăn. Minh Nguyệt nhìn tôi nhếch mép cười. Cô bị nghẹn thức ăn rồi, để tôi lấy nước cho cô nhé. Ngay lập tức Minh Nguyệt cầm cốc nước cam ở phía bàn bên. Tôi tưởng cô ấy tốt bụng nên chìa tay ra, thì cô ấy cầm cốc nước cam hất thẳng vào mặt của tôi. Rồi Minh Nguyệt mỉa mai: Thế nào, đã đỡ nghẹn chưa? Chưa à? Để tôi lấy cho cô thêm cốc nữa nhé. Minh Nguyệt tiếp tục lấy một cốc nước cam nữa hất vào người tôi, thì Vũ Quân lao lại chắn ngang, khiến cốc nước hất thẳng vào lưng của anh ấy. Tôi hết nghẹn lại ngơ ngác. Vũ Quân à, em không sao chứ? Em không sao. Vũ Quân quay lại lử mắt nhìn Minh Nguyệt. Em giận anh thì em chút giận lên người anh đây này, chứ em đừng chút giận lên bạn gái của anh. Cô ấy không có lỗi gì cả. Minh Nguyệt bật cười. Vũ Quân, anh thay đổi thật rồi. Vậy mà một năm qua em vẫn luôn hy vọng chúng ta sẽ quay lại bên nhau thật hạnh phúc. Em nhầm thật rồi. Sau những gì mà em gây ra thì anh chỉ có thể làm được như vậy thôi. Minh Nguyệt à, chúng ta không thể quay lại được đâu. Em đừng cố chấp nữa. Sau đó mọi người lại ngăn cản giải hòa để không khí bữa tiệc trở lại. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, Vũ Quân lấy khăn giấy chấm nước trên mặt tôi. Cô ngốc vừa thôi, bị hất nước mà không biết phản kháng lại à? Tôi gãi đầu. Vì tôi hơi bất ngờ trước thái độ của chị ấy nên chả biết phải làm sao cả. Mà áo anh bị ướt rồi này, sao tự dưng lại đỡ cho tôi chứ? Tôi sợ cô khóc ra đây thì tôi không dỗ được. Tôi sẽ không khóc đâu. Mấy chuyện nhỏ này sao mà tôi khóc được chứ? Cô ở nhà thì mạnh mồm lắm cơ mà, cãi tôi giỏi lắm cơ mà, ra ngoài thì ngoan như con cún thế à? Thôi anh đừng nói nữa mà, ở bên kia nhiều đồ ăn ngon lắm, tôi ra đó ăn tiếp nhá. Vũ Quân gật đầu. Được thôi, ăn bình tĩnh thôi, không lại nghẹn đấy. Tôi biết rồi. Tôi đang đi thì không may giẫm phải váy của Minh Nguyệt. Cô ấy quay lại trợn mắt nhìn tôi. Cô bị mù à? Tôi xin lỗi, tại tôi không để ý. Cô nghĩ cô giẫm lên váy của tôi mà cô nói một câu xin lỗi là xong à? Thế tôi phải làm sao ạ? Minh Nguyệt giơ tay lên tát tôi một cái thì tôi né được. Cô ấy tức quá lao lại để tát tôi, thì tôi liền né sang một bên, khiến Minh Nguyệt tát trượt và cô ấy bị trượt chân, ngã vồ thẳng xuống cái bánh sinh nhật to ấy. Cú ngã đẹp ấy khiến từ đầu xuống chân Minh Nguyệt dính đầy bánh kem. Cô ta ngồi lên đó, đổ lỗi lên đầu của tôi. Sao cô lại đẩy tôi hả? Tôi có làm gì cô đâu mà cô lại đẩy tôi thế? Mọi người xúm lại, ai cũng ngơ ngác nhìn tôi. Tôi hoang mang quá, tôi vội giải thích. Tôi có đẩy chị đâu, mà sao chị lại nói tôi đẩy chị chứ? Minh Nguyệt gào lên thì cái bánh sinh nhật đổ thẳng vào đầu cô ấy. Bánh kem dính kín cả mặt cô ấy luôn. Mọi người vội lau cái bánh kem đi để Minh Nguyệt thở, thì cô ta gào lên. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Mọi người mới đỡ Minh Nguyệt dậy, nhưng cô ta hất ra và quát lên. Mấy người cút hết đi. Mọi người đang xúm vào động viên Minh Nguyệt. Vũ Quân nắm tay tôi rồi kéo đi. Mai, chúng ta về thôi. Không phải tôi đẩy cô ấy đâu, là cô ấy tự ngã đấy. Tôi biết rồi, mặc kệ cô ta, chúng ta về thôi. Vũ Quân lái xe chở tôi về nhà. Vào nhà, tôi sợ Vũ Quân hiểu lầm nên vẫn cố giải thích. Tôi thề là tôi không đẩy cô ấy, anh phải tin tôi nhé. Tôi tin cô mà. Anh tin thật chứ, tôi không hề có ý xấu đâu. Thật, nên cô đừng lại nhải nữa nhé, váng cả đầu. Vâng, tôi đi thay đồ đây. Tôi tắm giặt xong, Tôi đi ra ngoài đóng cổng. Tôi thấy Vũ Quân đang ngồi ở võng ngoài sân. Trông anh nhiều tâm sự nên tôi ngồi lại bên cạnh và hỏi: anh có tâm sự gì à? Vũ Quân thở dài: đàn bà mấy người cố chấp thật đấy. Ý anh đang nói Minh Nguyệt cố chấp ư? Đúng. Chúng tôi chia tay một năm rồi mà cô ấy vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Cô ấy vẫn luôn tìm cách gây sự với tôi. Tôi mệt mỏi thật sự rồi. Thế lý do hai người chia tay là gì? Vũ Quân nhìn tôi cười. Thì cũng gần giống như cô ấy. Trước tôi đi công việc trong Sài Gòn, một tuần ở nhà, cô dẫn trai về ngủ. Thế nên chúng tôi mới chia tay. Tôi gãi đầu. Ồ, thế trước anh và cô ấy sống chung cùng nhau à? Thì lúc đó chúng tôi xác định sẽ cưới nhau rồi. Với lại tính Minh Nguyệt thoải mái lắm, nên không cần tôi dụ cô ấy. Cô ấy cũng tự mang quần áo đến đây ở cùng với tôi. Chúng tôi ở cùng nhau 2 tháng thì cô ấy cắm sừng tôi. Mọi chuyện như vậy đấy. Nếu cô ấy đã thay đổi rồi và muốn quay lại với anh, sao anh không chấp nhận cô ấy đi? Vũ Quân thở dài và nói: với người khác thì tôi không biết, nhưng Minh Nguyệt quá thoải mái trong chuyện đó nên tôi cảm thấy không an toàn, nên tôi không dám quay lại, cô hiểu không hả? Mặt tôi ngây ra. Cô ấy thoải mái á? Tính thoải mái càng tốt chứ sao? Không phải tính thoải mái, mà là cô ấy thoải mái trong chuyện đó đó. Chuyện đó đó là chuyện quái gì mới được? Tôi bực mình với cô quá rồi đấy. Ý tôi là cô ấy thoải mái trong chuyện yêu đương ấy. Cô ấy dễ dàng lên giường với người khác, cô đã hiểu chưa? Tôi gãi đầu mặt đỏ bừng. À, tôi hiểu rồi. Thôi tôi đi ngủ trước đây, lát anh ngủ ngon nhé. Tôi xấu hổ liền chạy thẳng vào phòng nằm chùm chăn. Vũ Quân bật cười. Lại còn bày đặt xấu hổ cơ đấy. Buổi sáng tôi đang lau nhà thì Vũ Quân xuống bếp. Nhìn bếp vẫn lạnh tanh, anh hỏi: Mai ơi, chưa có đồ ăn sáng à? Tôi sắp đi làm rồi đấy. Đồ ăn sáng à? Anh chờ tôi nhé. Giờ mới làm thì làm sao kịp được chứ? Yên tâm, 5 phút là xong. Tôi liền nấu mì tôm trứng cho Quân. Anh ăn thử đi, ngon quá đừng hỏi tại sao nhé. Vũ Quân nhìn bát mì tôm ái ngại. Cô cho tôi ăn những món lạ thế. Không phải lạ đâu, mấy người nhà giàu các anh ít để ý tới mì tôm, chứ người nhà quê như chúng tôi á, có mì tôm trứng ăn là sang chảnh lắm rồi đấy. Vũ Quân ăn mì tôm lạ miệng, anh tấm tắc khen ngon. Ngon thế? Đấy, tôi biết ngay mà. Thế ngày trước anh ăn gì vào buổi sáng? Chưa có gì Lan giúp việc, dì hay làm cho tôi súp gà, cháo hoặc phở, bánh mì sốt vang. Tôi gãi đầu. Cầu kỳ thế, toàn uống đơn giản quen rồi, anh không trách tôi chứ? Không sao, tôi dễ trong chuyện ăn uống mà. Nhưng áo trắng và áo vét thì cô phải giặt tay đấy, cẩn thận nhá. Tôi gãi đầu. Tôi biết rồi. À, chiều nay có Trịnh Hồng Đức tới chơi, cô chuẩn bị vài món cho tôi và cậu ấy nhậu nhá. Vâng, thế chiều anh về sớm à? Tôi tới khách sạn tới trưa rồi tôi về. Vâng. Vũ Quân đi làm, tôi ở nhà dọn dẹp xong. Nóng quá, nhìn bể bơi tôi nghĩ. Hay là mình tắm cho mát nhỉ? Mình tới đây nửa tháng rồi, nhưng chưa xuống bể bơi lần nào cả. Cổng thì khóa rồi, nhà lại có mình tôi, nên tôi cởi quần áo ra và nhảy xuống bể bơi, bơi mấy vòng liền. Mát quá, thích quá. Vũ Quân ngồi trong phòng làm việc, khi rảnh, anh vẫn thường mở cam để xem tình hình ở nhà thế nào. Vũ Quân thấy thế liền quay mặt đi. Cô ấy tắm ở bể bơi sao? Đã vậy, tôi lên bờ và nằm dài trên ghế sưởi nắng. Vũ Quân thấy ngại nên tắt cam đi, không xem nữa rồi anh nghĩ. Chắc cô ấy không biết, ở hồ bơi có camera nên mới tắm vô tư như vậy. Thật ra, người cô ấy cũng đẹp đấy chứ. Rồi Vũ Quân tự vả vào mặt mình. Mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả Quân? Tới trưa Vũ Quân về, anh ta đỏ mặt khi nhìn thấy tôi. Cô mua đồ chưa vậy? Tôi mua rồi mà. Thế mấy giờ bạn anh tới? Chắc nửa tiếng nữa. Cô chuẩn bị đi là vừa. À, cô mặc váy vào đi. Sao tôi lại phải mặc váy chứ? Vì tôi lỡ nói với bạn tôi, cô là bạn gái của tôi rồi mà. Nên lát nữa cô phải đóng giả là bạn gái của tôi tiếp đó. cô nhớ tô thêm son vào. Tôi gắt gỏng. Thật là phiền phức. Sao anh không dẫn bạn anh ra ngoài mà ăn đi hả? Tôi cũng muốn vậy lắm chứ. Nhưng mà cậu ta thích tới nhà tôi ý. Thôi, cô chịu khó đi. Rồi tháng này tôi tăng lương cho cô nhé. Tôi lử mắt. Anh nói phải giữ lời đấy. Tôi biết mà. Tôi không thấy có người giúp việc nào mà giỏi cãi như cô đâu đấy. Tính tôi thẳng như vậy đó. Với lại anh tưởng thôi tôi làm bạn gái của anh mà đơn giản à. Tôi cũng có cái giá của tôi chứ. Thôi được rồi, tôi chịu thua cô đấy. Cô muốn gì cũng được mà. Giờ đi thay váy đi, không cậu ta tới đó. Thay thì thay. Nghe tiếng chuông cửa, Vũ Quân gọi tôi. Mai ơi, cô xong chưa? Cậu ta đến rồi kìa. Tôi thì đang loay hoay kéo khóa đằng sau. Chết rồi, tôi không kéo được khóa đằng sau. Anh giúp tôi với. Vũ Quân nhìn lưng tôi rồi ngập ngừng. Trời ơi, anh kéo giúp tôi đi. Tôi không tự mình kéo được. Vũ Quân kéo thì hỏng khóa luôn. Anh gãi đầu. Hỏng khóa luôn rồi. Hỏng rồi ư? Anh phá ra đấy à? Tiếng chuông cửa thì cứ vang lên. Vũ Quân liền lấy áo sơ mi của anh đưa cho tôi. Cô mặc áo của tôi vào đi. Áo sơ mi dài tới đầu gối đấy. Cô không cần mặc quần nữa đâu. Thôi được rồi, anh ra mở cửa cho bạn anh đi. Vũ Quân ra mở cửa cho bạn và ngạc nhiên khi thấy Trịnh Minh Vũ tới cùng Minh Nguyệt. Trịnh Hồng Đức, sao cậu nói với tôi là cậu tới một mình hả? Minh Nguyệt buồn buồn nói. Em đến thăm anh một lát cũng không được à? Trịnh Hồng Đức liền giải thích. À, tôi đang định tới nhà cậu thì Minh Nguyệt tới, thế nên cô ấy đi cùng luôn. Là bạn bè với nhau, sao cậu khó tính thế? Vũ Quân thở dài. Hai người vào nhà đi. Vào nhà, Đức hỏi Quân. Cậu vẫn sống một mình sao? Quân bình thản trả lời. Tôi sống cùng bạn gái của tôi mà. Đức tròn xoe mắt. Bạn gái cậu á? Minh Nguyệt ấm ức muốn khóc. Hai người sống chung rồi sao? Vũ Quân gật đầu. Ừ, trước sau cũng cưới mà. Nên tôi bảo cô ấy về đây sống chung cùng tôi. Hai người ngồi đi, chúng ta uống vài ly nhé. Đức ngó nhìn xung quanh. Bạn gái cậu đâu rồi? Chắc cô ấy ở trong phòng ngủ. Để tôi vào gọi cô ấy ra. Minh Nguyệt buồn bã nói với Hồng Đức. Em hết hy vọng thật rồi anh ơi. Vũ Quân xác định cưới cô ta rồi. Em phải làm sao đây? Em cứ bình tĩnh đã. Đừng khóc, xấu lắm đấy. Em phải làm sao đây? Em yêu anh ấy nhiều lắm. Sao em có thể chấp nhận được sự thật này cơ chứ? Hồng Đức khẽ thở dài, vuốt mái tóc của Minh Nguyệt. Vũ Quân vào nắm tay tôi. Em yêu, chúng ta ra ngoài thôi. Bạn anh đang đợi kia kìa. Tôi cau mày. Em yêu. Em diễn cho tốt, không được trừ lương của em đấy. Tôi gật đầu. Em biết rồi, anh đừng có dọa trừ lương được không? Tôi và Quân nắm tay nhau, đi ra ngoài. Chúng tôi diễn, hệt như người yêu của nhau thật. Tôi thấy hơi ngại khi nhìn thấy Minh Nguyệt, bởi cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu đó. Tôi cúi đầu chào. Em chào anh chị ạ. Hồng Đức gật đầu. Chào em. Minh Nguyệt nhìn tôi nói mỉa. Hai người mới ngủ dậy ư? Cô còn chưa kịp thay quần áo nữa kìa. Vũ Quân gật đầu. Thì ở nhà rảnh rỗi, không ngủ thì làm gì cơ chứ. Nào em yêu, ngồi xuống đi. Bốn người chúng tôi ngồi uống với nhau. Hồng Đức cứ rót ly nào là tôi uống hết ly đó, vì tôi cũng không có chuyện gì để nói với họ cả. Vũ Quân sợ tôi uống nhiều rồi sẽ say, nói năng lung tung, lộ hết cả chuyện, nên anh bảo tôi. Này em yêu, em uống hơi nhiều rồi đó. Tôi cười nhăn nhở. Rượu ngon quá, càng uống càng thấy ngon anh ạ. Không uống nữa. Tôi hơi say rồi nên vênh mặt lên cãi. Em mới uống có vài ly thôi mà. Vũ Quân lử mặt. Em yêu, không uống nữa. Hồng Đức lên tiếng nói. Vũ Quân, cậu hơi khó tính rồi đấy. Cứ để cô ấy uống thêm đi. Mấy khi chúng ta uống cùng nhau đâu. Minh Nguyệt liền nói. Mai, chúng ta cạn ly đi. Tôi gật đầu lia lịa. Được, nào chúng ta cạn ly nào. Tôi uống hết ly rượu, Minh Nguyệt nói. Tôi muốn xin lỗi cô chuyện hôm trước. Cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì cạn ly. Được, tôi chấp nhận, cạn ly. Minh Nguyệt cứ lấy cớ xin lỗi này nọ và mời tôi ba ly liền. Đến ly thứ tư thì Vũ Quân ngăn lại. Đủ rồi, không uống nữa. Tôi quay lại nhìn Vũ Quân, nhăn nhó. Anh làm gì mà khó tính thế hả? Tôi uống có mấy ly rượu thôi, anh cau có cái gì? Vũ Quân nháy mắt. Ăn nói tử tế vào, em muốn trừ lương à? Vũ Quân nói nhỏ, nhưng vì có tí men nên tôi quên báng đi mất. Tôi gắt lên. Này, anh đừng có lôi cái việc trừ lương ra mà dọa tôi nhé. Tôi đếch sợ đâu. Không làm việc này thì làm việc khác. Anh tưởng tôi thích làm giúp việc cho anh lắm đấy à? Vũ Quân liền đá vào chân của tôi. Này em yêu, em nói hơi sai rồi đấy. Tôi mới vỗ vào đầu của Vũ Quân bộp một phát. Anh cậy anh là chủ nhà, anh muốn nói gì thì nói à? Anh vừa phải thôi nhá. Hồng Đức và Minh Nguyệt trố mắt nhìn nhau. Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi. Cô nói sao? Cô là người giúp việc của Vũ Quân á? Tôi gật đầu. Đúng, tôi là người giúp việc của anh ấy đấy. Vũ Quân liền lấy tay bịt mồm tôi lại. Này em yêu, anh chiều em quá rồi nên em nhờn với anh đúng không? Khôn hồn thì im mồm vào ngay, không là chết đòn với anh bây giờ đấy. Hồng Đức gãi đầu cười. Hai người này kỳ thật đấy, nói năng linh tinh, tôi chả hiểu cái gì luôn. Minh Nguyệt nhìn tôi chằm chằm. Đúng là khó hiểu thật đấy, phải chăng anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Vũ Quân cười rất tươi. Cô ấy lúc nào cũng thích đùa vậy đấy. Và anh lại thấy ấn tượng với tính cách khác người của cô ấy. Rồi Quân quay sang lử mắt với tôi. Phải không em yêu? Anh bị điên à? Tôi là... Tôi đang nói thì chợt tôi mới nhớ ra. Tôi im bặt và nghĩ. Thôi chết rồi, mình nói linh tinh cái gì vậy trời? Tôi liền giải thích. À, mọi người đừng nghĩ linh tinh nhá. Tôi và anh Vũ Quân vẫn thường hay trêu nhau như vậy đấy. Phải không anh yêu? Vũ Quân vòng tay ôm tôi. Đúng rồi em yêu. Minh Nguyệt bật cười. Hai người đang nói dối, nhìn là tôi biết rồi. Thôi đừng có giấu nữa, cô chỉ là người giúp việc thôi. Tôi nói đúng rồi có phải không? Vì không muốn giải thích nên Vũ Quân liền hôn tôi trước mặt mọi người. Tôi choáng váng đẩy anh ta ra, nhưng hai tay đã bị ghì chặt lấy, khiến tôi không nhúc nhích nổi. Vũ Quân hôn tôi xong, anh buông ra và nói. Giờ thì hai người đã tin chưa? Tôi và cô ấy đang yêu nhau đấy. Hồng Đức gật đầu và quay sang bảo Minh Nguyệt. Em đa nghi quá rồi đấy, Minh Nguyệt ạ. Minh Nguyệt không nói gì, cô thầm nghĩ. Hai người này chắc chắn là có vấn đề, mình sẽ phải tìm hiểu chuyện này mới được. Thấy không khí căng thẳng mà tôi thì say rượu lải nhải nhiều quá, nên Vũ Quân bế tôi lên và nói. Bạn gái tôi say rồi, để tôi đưa cô ấy về phòng rồi tôi ra ngồi nói chuyện với hai người nhé. Hồng Đức gật đầu, còn Minh Nguyệt thì không đồng ý. Chúng ta còn chưa nói xong cơ mà. Vũ Quân mặc kệ lời của Minh Nguyệt, anh bế tôi vào trong phòng, đặt tôi lên giường. Nằm yên ở đây nhé, cô say rồi đấy. Hai chân tôi cặp chặt lấy Vũ Quân và nói. Tôi không say, anh đưa tôi ra ngoài đó uống tiếp đi. Vũ Quân gỡ chân tôi ra, nhưng tôi cứ quặp lấy. Anh lử mắt nhìn tôi. Cô làm cái trò gì thế hả? Hay cô muốn đẩy bản thân mình vào tình huống nguy hiểm đấy à? Tình huống nguy hiểm là sao ạ? Tôi là đàn ông đấy, đừng có làm vậy, kẻo cô thành bạn gái của tôi thật đấy. Cô hiểu chưa? À, tôi hiểu rồi. Vậy thì bỏ cái chân ra. Không bỏ có được không? Tôi chịu thua cô rồi đấy. Bỏ ra tôi còn đi tiếp khách nữa. Hai chân tôi cứ quặp lấy Vũ Quân, mắt thì nhắm tịt lại, mồm thì lải nhải. Anh là đồ đáng ghét, anh là đồ con lợn, đồ con bò. A hi hi. Này, đừng có tưởng mình say rồi thì nói gì thì nói nhá. Anh là đồ con lợn. Vũ Quân sợ tôi nói to, bên ngoài sẽ nghe thấy, nên anh ấy lấy tay bịt mồm tôi lại. Có thôi đi không hả? Ăn nói linh tinh vớ vẩn vừa thôi. Anh là đồ con lợn. Vũ Quân ghé sát vào tai tôi và nói. Cô mà nói nữa, tôi hiếp cô đấy. Tôi tròn mắt nhìn Vũ Quân, rồi buông anh ta ra. Anh đừng có làm bậy đấy nhá. Vũ Quân cầm cái gối để lên mặt của tôi và nói. Cô bớt ảo tưởng đi, người như cô, ai mà thèm chứ. Vũ Quân đi ra ngoài, ngồi uống rượu cùng với Hồng Đức và Minh Nguyệt. Hai người thông cảm nhé. Bạn gái tôi tính tình trẻ con và ngây thơ lắm, nên nói nhiều câu khiến hai người bận tâm rồi. Hồng Đức cười. Cô ấy trẻ con vậy, mê vui cửa vui nhà có đúng không? Ừ đúng rồi. Minh Nguyệt bĩu môi. Này, cô ấy lạ lắm, lời nói cũng mờ ám nữa. Hai người đang giấu em chuyện gì có phải không? Hồng Đức khẽ nói. Em đa nghi quá rồi đấy. Mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi mà em còn nghi ngờ cái gì nữa? Linh cảm của em chả bao giờ sai đâu. Lần này cũng thế, em tin là linh cảm của em đúng. Vũ Quân bực quá gắt lên. Chuyện riêng của anh, em xí mõm vào làm cái gì hả? Em thấy anh không nói gì, em được đà đúng không? Anh nói cho em biết nhé, anh và Mai có là gì đi chăng nữa cũng không liên quan gì tới em hết. Tốt nhất là em im mồm vào, không anh đuổi em ra ngoài đấy. Anh nói em như vậy sao? Anh ghét nhất cái loại người lắm chuyện đấy, và em cũng không ngoại lệ đâu. Minh Nguyệt bật khóc nức nở. Sao lại đối xử với em như vậy hả? Ngày xưa anh thương em lắm cơ mà. Ngày xưa khác, bây giờ khác em ạ. Minh Nguyệt tức quá đứng dậy đi ra ngoài cổng. Hồng Đức cau mày. Vũ Quân, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Cô ấy nói thế thì sao mà cậu lại phải thái độ với cô ấy thế hả? Vũ Quân nhếch mép cười. Tôi thấy cậu đáng thương thật đấy Hồng Đức ạ. Cậu yêu Minh Nguyệt nhiều tới mức ngớ ngẩn như vậy à? Minh Nguyệt nói gì cậu cũng nghe, còn bản thân cậu thì cậu âm thầm chịu đựng một mình sao? Hồng Đức thở dài rồi nói. Chỉ cần cô ấy vui là tôi cũng vui rồi. Còn tôi sao cũng được mà. Vũ Quân à, Minh Nguyệt yêu cậu nhiều lắm. Cậu nghĩ lại đi được không? Vũ Quân vỗ vai bạn cười. Bạn thân à, bạn không có lòng tự trọng, nhưng tôi thì có đấy bạn à. Bạn biết vì sao mà thời gian vừa qua tôi không tới thăm bạn không? Và cũng không liên lạc với bạn không? Là vì tôi biết mỗi khi Minh Nguyệt buồn chán là cô ấy lại gọi cho cậu, bảo cậu tới nhà ngủ với cô ấy. Tôi biết hai người ngủ với nhau rất nhiều lần rồi. Cậu không có lòng tự trọng hay là cậu muốn dùng chung vợ với tôi đấy hả? Hồng Đức lắp bắp. Sao cậu lại biết được? Vì mỗi lần cãi nhau với Minh Nguyệt, tôi đã tìm đến để xin lỗi cô ấy, thì thấy cậu và cô ta đang hôn nhau say đắm trong phòng kia kìa. Và kể từ đó, tôi và Minh Nguyệt cãi nhau, tôi không tìm đến cô ta nữa. Giờ cậu đã biết lý do rồi, thì hãy nhân cái cơ hội này ở bên cạnh Minh Nguyệt đi. Đừng tới tìm tôi mà nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Hồng Đức buồn bã nói. Vũ Quân, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu. Vũ Quân thở dài. Cậu về đi, Minh Nguyệt đang đợi cậu ở cổng kia kìa. Hồng Đức đứng dậy nói. Vậy tôi về đây. Hồng Đức đi ra cổng, thấy Minh Nguyệt đang đứng khóc. Anh khẽ nói. Chúng ta về thôi em. Minh Nguyệt quay lại hỏi. Vũ Quân không hề bận tâm tới em sao? Chúng ta về thôi. Này, anh thấy Vũ Quân và con nhỏ đó có mờ ám không anh? Em đừng như vậy nữa có được không? Minh Nguyệt cau mày nhìn Hồng Đức. Anh bị sao vậy? Tự dưng lại khó chịu với em. Trước anh luôn ủng hộ em hết mình cơ mà. Hồng Đức thở dài rồi nói. Em và Vũ Quân không thể quay lại được với nhau đâu. Bỏ cuộc đi rồi về nhà với anh đi. Tại sao lại không thể ạ? Vì Vũ Quân biết chuyện chúng ta ngủ với nhau rồi. Không phải một lần mà rất nhiều lần. Thế nên em và Vũ Quân không thể quay lại được nữa đâu. Sao anh ấy lại biết chứ? Hay là anh nói cho anh ấy đúng không? Là cậu ấy tận mắt nhìn thấy đấy. Thế nên em đừng có như vậy nữa. Minh Nguyệt vẫn không chịu bỏ cuộc. Nhưng mà lý do em làm vậy là do anh ấy mà. Vì anh ấy làm em buồn nên em mới như vậy chứ. Em nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Cứ giận nhau với người yêu, em lại đi ngủ với người khác. Nếu em mà là Vũ Quân, em có chấp nhận được không? Hả? Minh Nguyệt cúi mặt xuống. Chuyện đó em không biết nữa. Hồng Đức kéo tay Minh Nguyệt. Đi về thôi. Lên xe ô tô của Hồng Đức, nhưng cô vẫn ngoái cổ nhìn lại. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Vũ Quân đóng cổng rồi anh đi vào nhà dọn bát đũa. Anh rửa bát xong, anh mới đi vào phòng nhìn tôi. Cô ngủ chưa? Tôi say rượu nằm ngặt nghẹo trên giường. Nóng quá, khó chịu quá. Tôi bắt đầu lột áo. Vũ Quân trợn tròn mắt, anh ta quát. Mai, cô làm cái trò gì thế hả? Tôi lè nhè. Nóng, tôi muốn cởi. Tôi giật tung cúc áo ra, Chiếc áo sơ mi trắng dài tung hết cúc ra, toàn cơ thể tôi đập vào mắt của Vũ Quân. Anh ấy luống cuống lấy chăn chùm lên người của tôi, thì tôi lại đạp tung chăn ra. Anh ấy cứ chùm lên, tôi lại đạp ra. Vũ Quân ghì chặt cái chăn lên người tôi, anh gắt lên. Cô có thôi đi không hả? Không đạp chăn ra nữa, lộ hết ra rồi đấy. Tôi nhăn nhó. Nóng quá, anh buông tôi ra đi. Vũ Quân thấy tôi vã mồ hôi, anh liền nói. Để tôi bật điều hòa cho cô mát nhé. Vũ Quân đứng dậy lấy điều khiển điều hòa bật lên, thì tôi đã đạp tung chăn ra và nằm hớ hênh ở đó. Vũ Quân quay lại thấy vậy, liền nhặt cái chăn lên, để cạnh tôi. Tôi để chăn ở đây, lát lạnh cô nhớ đắp vào đấy nhá. Không hơi điều hòa lạnh, cô ốm đấy, tôi lên phòng đây. Tôi gật đầu. Ừ, anh ngủ ngon, con lợn ngủ ngon. Rồi theo thói quen, tôi nằm sấp mông xuống, cong lên tư thế nằm rất gợi tình. Vũ Quân thở dài. Lại còn nằm cái kiểu đó nữa, không hiểu cô là cái kiểu gì nữa đây. Tôi lè nhè. Tôi ngủ thế nào thì kệ tôi, liên quan tới anh à? Lắm mồm. Cô bảo ai lắm mồm? Đồ hư hỏng. Tôi bật dậy gắt lên. Anh nói ai hư hỏng hả? Cô chứ ai? Có ai như cô không hả? Bị lạm dụng thì đừng hỏi tại sao. Tôi cầm cái gối ném vào mặt của anh ta. Cút về phòng của anh đi. Vũ Quân bực tức trở về phòng nằm. Cô ta đúng là ngang ngược. Nếu mình mà là người khác thì cô ta tan nát rồi. Ở đó mà ra mồm chửi mình à? Bực bội thật. Nằm một lúc, Vũ Quân chợt tỉnh giấc, anh nghĩ. Thời tiết mát mẻ thế này, bật điều hòa khéo lại bị lạnh. Không được, mình phải sang xem cô ấy thế nào rồi, hay lại rét co ro rồi chứ. Vũ Quân mở cửa vào, thấy tôi đang nằm co ro trên giường, cái chăn rơi xuống đất. Thấy tôi lạnh, anh vội tắt điều hòa đi, nhặt cái chăn để đắp lên người của tôi. Lạnh quá. Vũ Quân thở dài. Cô ngốc thật đấy. Lạnh quá. Ôm tôi được không? Vũ Quân ngập ngừng. Không thể nào, cô đùa tôi đấy à? Vũ Quân cúi xuống đắp chăn cho tôi. Tôi vòng tay qua ôm cổ anh và kéo anh xuống, khiến anh chạm mặt vào ngực của tôi. Vũ Quân đẩy tôi ra thì tôi lại càng ôm chặt hơn. Rồi tôi quặp chặt lấy hai chân của tôi vào người anh nữa. Vũ Quân nhăn nhó. Mai à, cô ôm chặt quá, tôi không nhúc nhích nổi rồi đây này. Tôi vừa ôm vừa xúc mặt vào cổ anh rồi lè nhè nói. Tôi buồn lắm, tôi cô đơn lắm, thật sự rất cô đơn. Vũ Quân là một người đàn ông dù có kìm nén thế nào, nhưng nằm cạnh một cô gái không mặc đồ, lại cứ ôm chặt lấy anh ta, thì anh cũng bị lung lay. Tôi biết mà, nhưng cô hãy buông tôi ra đi, tôi sợ cứ thế này, tôi sẽ không kìm lòng được đâu. Rồi tôi lại làm chuyện có lỗi với cô đấy, Mai à. Anh làm đi, tôi rất muốn, anh làm đi. Mai à. Tôi lập tức nằm trên người của Vũ Quân, hôn anh say đắm, nụ hôn cuồng nhiệt sau bao nhiêu ngày tháng cô đơn. Vũ Quân cũng không ngần ngại mà nhiệt tình đáp lại. Tôi và anh ấy quấn lấy nhau, hai trái tim từng bị tổn thương đã hòa chung nhịp đập. Tôi tỉnh giấc, tôi có cảm giác rất lạ, như mình đang nằm trên một thứ gì đó rất ấm. Tay tôi đang mân mê. Mềm quá, thích quá, ấm áp quá. Tôi rúc rúc vào thì tôi cảm nhận được như có hơi thở nào đó ở ngay bên cạnh mặt mình. Tôi mới từ từ mở mắt ra, thấy tôi đang rúc vào cổ của Vũ Quân, tay thì đang mân mê ở ngực anh, còn chân thì gác gần bụng của anh. Tôi giật mình hét toáng lên. A! À! Vũ Quân mở mắt ra. Mới sáng thôi, em làm cái gì mà ầm ĩ thế? Tôi bật dậy và giơ chân đạp Vũ Quân một cái bay xuống đất. A à, đau, sao em lại đạp anh như vậy hả? Tôi hốt hoảng khi thấy cả Vũ Quân và tôi trên người không một vảnh vải che thân. Tôi hét toáng lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vũ Quân đứng dậy, anh lấy quần áo mặc vào rồi ngồi cạnh tôi nói. Em không nhớ gì sao? Nhớ cái gì chứ? Tại sao anh lại nằm trên giường của tôi thế? Sao chúng ta lại không mặc gì thế này hả? Tối qua ai đó bắt tôi ngủ cùng ở đây chứ? Em không nhớ cái gì sao? Tôi gãi đầu, mặt ngu không tả nổi. Không thể nào, tôi không thể hồ đồ như vậy được đâu. Anh đang nói dối, có phải không? Tôi nói dối em làm cái gì chứ? Là em ôm tôi, rồi em nói em cô đơn lắm, hãy ôm em đi. Tối qua, em cuồng nhiệt quá, khiến tôi rất bất ngờ đấy. Tôi liền tát thẳng vào mặt của Vũ Quân. Anh nói dối, tôi không bị điên như vậy đâu. Bị tát nhưng Vũ Quân không giận, mà anh cười. Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vũ Quân đi về phòng, còn tôi vẫn ngồi đơ ra đó. Yên tâm sẽ chịu trách nhiệm sao? Câu nói đó của Quân chứng tỏ một điều là đêm qua tôi và anh ấy đã làm chuyện đó rồi ư. Tôi bật dậy để đi vào trong nhà tắm, thì tôi thấy háng tôi rất đau và rát kinh khủng. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, nhăn nhó, đi vệ sinh cũng rát khó chịu vô cùng. Đau thế? Mai ơi là Mai, mày uống vài ly rượu vào rồi mày hồ đồ như vậy sao? Trời ơi, mình điên mất. Tôi tắm xong rồi, lững thững đi xuống dưới nhà, nghe tiếng Vũ Quân gọi. Mai ơi! Tôi thở dài rồi nói. Hôm nay anh ra ngoài ăn sáng đi, tôi thấy hơi mệt nên không muốn đi chợ đâu. Em ngồi xuống đi, anh đã mua hết đồ ở siêu thị và nấu đồ ăn sáng cho em rồi đây. Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh đi siêu thị sao? Sao nhiều chuyện mình thấy khó tin vậy nhỉ? Anh bị ngáo rồi à? Vũ Quân nhìn tôi cười nháy mắt. Đêm qua được cho em ăn nhiều thịt quá nên anh mới bị ngáo vậy đó. Không những ngáo mà cái lưng anh còn mỏi ơi là mỏi luôn ý. Hao tổn sức quá nên hôm nay chúng ta phải bồi bổ cơ thể một chút nhá. Tôi xấu hổ quá lấy tay che mặt. Trời ơi là trời, mình phát điên mất thôi. Sao mà phát điên? Chuyện rất bình thường mà. Bình thường cái đầu anh ý, nhỡ tôi có thai thì sao đây? Thì cưới luôn. Chúng ta đã biết gì về nhau đâu. Tôi mới tới đây làm giúp việc cho anh, rồi gia đình anh làm sao có thể chấp nhận nổi một người như tôi chứ. Mẹ anh không khó tính lắm đâu, chỉ cần có một đứa cháu nội là bà ấy quên ngay con trai và con dâu ấy mà. Em đừng lo quá nhé. Tôi vẫn không thể tin được là đêm qua sao tôi chủ động. Tôi lại hỏi lại. Vũ Quân này, tối qua là tôi hồ đồ thật à? Vũ Quân kéo tôi lên đuổi anh và nói. Không phải là em hồ đồ, mà là em hành hạ anh thì đúng hơn. Hành hạ anh á? Đúng vậy, cứ một tiếng là em lại trèo lên người của anh một lần. Đó không phải là hành hạ, thì là cái gì? Tôi ngại quá quay mặt đi. Thì do người ta say mà. Thế nên lần sau em không được uống nhiều như vậy nữa. Anh cấm luôn đấy. Khi nào anh cho phép em uống thì em mới được uống. Em hiểu chưa? Vâng, tôi biết rồi. Vũ Quân nhìn tôi lử mắt. Tôi với ai? À, em biết rồi. Thôi, mình đi ăn sáng đi em. Ăn xong, Vũ Quân lại mang bát đĩa đi rửa. Tôi ngồi đó lướt điện thoại. Điện thoại của Quân trên bàn đổ chuông. Anh ơi, mẹ anh gọi kìa. Ừ, anh ra đây. Vũ Quân lau tay rồi cầm điện thoại lên nghe máy. Mẹ ơi, con nghe. Con trai của mẹ ăn sáng chưa? Con mới ăn xong. Mẹ gọi con có việc gì không? Mẹ nhớ con nên gọi. Thế dạo này công việc của con vẫn ổn chứ? Dạ, con vẫn ổn mẹ ạ. Tháng sau con rảnh, con qua thăm mẹ nhé. Ừ, nhớ nhá. Mẹ nhớ con lắm đó. Dạ, thưa mẹ. Vũ Quân nhìn tôi rồi tươi cười. Sang tháng, anh dẫn em sang thăm mẹ anh nhé. Vâng, mẹ anh đang sống ở nước ngoài ạ. Ừ, mẹ anh sống cùng với anh trai của anh ở Đức. Thi thoảng bà mới về đây thăm anh được thôi. Dạ. Thôi em ở nhà nghỉ đi. Anh đến khách sạn đây. Tối nay anh sẽ về sớm cho em hành hạ tiếp nhé. Hả? Vũ Quân hôn vào má tôi chụt một cái, rồi anh lên thay quần áo. Tôi nghĩ tới câu nói của Vũ Quân mà tôi thấy hoang mang thật sự. Sau vụ say rượu làm bậy nên tôi xấu hổ với Vũ Quân lắm. Tới ăn cơm tôi lấy cớ mệt đi ngủ sớm. Tôi lên giường nằm im không nhúc nhích. Một lúc sau Vũ Quân gõ cửa. Mai ơi, mở cửa cho anh đi. Tôi giả vờ ngủ rồi không trả lời. Tôi tưởng thế Vũ Quân sẽ đi về phòng. Ai ngờ. Cạch cạch. Quân mở cửa bước vào. Tôi bật dậy. Này, em chốt cửa rồi, sao anh vào được đây hả? Vũ Quân thản nhiên nói. Đây là nhà của anh mà, cửa nào anh chả biết mở. Anh về phòng của anh đi, anh sang đây làm cái gì chứ? Thì anh sang ngủ cùng em. Anh điên à, về phòng đi. Mặt Quân xị xuống. Thế mà anh tưởng. Tôi gắt lên. Anh tưởng cái gì? Vũ Quân gãi đầu. Thì hôm qua anh thấy em chủ động. Anh cứ tưởng em thích anh, nên anh tưởng bở đấy mà. Ờ thì hôm qua em say mà, chứ bình thường ai mà hồ đồ như thế chứ. Em cứ hồ đồ tiếp đi, anh thích như vậy mà. Tôi đang ngập ngừng thì anh rủ. Vẫn còn sớm, hay là để anh đưa em đi chơi nhé. Chơi ở đâu ạ? Đi rồi sẽ biết thôi mà. Khi tôi và Quân bắt đầu có tình cảm với nhau, vui vẻ hạnh phúc cùng nhau được mấy ngày, thì mẹ anh Quân về. Sáng nay, tôi dọn dẹp và phơi quần áo, xong tôi mới lôi hộp đắp mặt nạ Quân mua tặng hôm trước ra, đắp mặt, rồi tôi nằm sưởi nắng ở ghế cạnh hồ bơi. Nghe tiếng chuông cửa, tôi mới đứng dậy. Ai đấy? Chờ tí. Tôi mở cửa ra, thấy mẹ Quân tôi giật mình. Bác... Cháu là ai vậy? Đột ngột quá nên tôi rất lo lắng. Tôi liền nói. Cháu là giúp việc ạ. Bác về sẽ không gọi anh Quân ra đón ạ? Ừ, bác muốn thằng Quân nó bất ngờ nên không nói cho nó biết. Cháu cũng đừng nói cho nó biết nhá. Tối nay nó về, thấy bác chắc nó vui lắm. Tôi gật đầu. Dạ vâng ạ. Tôi kéo vali của bác vào trong nhà. Gặp mặt mẹ của Quân, sao tôi thấy căng thẳng như thế? Mặt cháu dính cái gì vậy? Tôi cuống lên. Dạ cháu đắp mặt nạ. Ừ, cháu dọn phòng giúp bác nhé. Dạ vâng. Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu tên là Mai, 22 tuổi, quê cháu ở Thái Bình ạ. Ừ, bác tên Hoa. Mà sao cháu còn trẻ thế này đã đi làm giúp việc vậy? Bác tưởng chỉ những người trung tuổi họ mới làm công việc này thôi chứ. Tôi gật đầu, câu hỏi của bác Hoa làm tôi thấy khó trả lời quá. Dạ cháu được chị họ giới thiệu ạ. Cháu thấy công việc này cũng tốt mà bác. Bà Hoa nhìn tôi rồi cười. Thì tại bác không thấy mấy người trẻ như cháu đi làm giúp việc bao giờ. Dạ bác. Mai này, cháu đi mua giúp bác ít đồ nhé. Lát có khách tới chơi cháu ạ. Dạ vâng, bác muốn mua gì ạ? Cũng hơi nhiều đấy, để bác viết ra giấy cho cháu nhé. Tôi cầm mảnh giấy bà Hoa đưa cho và đi mua đồ. Bà Hoa ở nhà đi dạo một vòng xung quanh nhà. Bà đang đi dạo thì Minh Nguyệt gọi điện. Bác đây. Bác về tới nhà chưa ạ? Bác tới rồi, thế mấy giờ cháu sang? Dạ giờ cháu đi ạ, bác chờ cháu chút nhé. Ừ. 15 phút sau, Minh Nguyệt đã có mặt. Cô chạy ra ôm bà Hoa. Bác ơi, cháu nhớ bác quá. Gặp được bác cháu mừng quá bác ạ. Bác cũng nhớ cháu lắm. Thế công việc của cháu dạo này thế nào, có ổn không? Dạ ổn. Cháu chỉ buồn là cháu với anh Quân mãi không thể quay lại được với nhau bác ạ. Tại sao lại không thể chứ? Minh Nguyệt buồn bã kể. Dạ, mọi chuyện đang tốt đẹp. Đùng một cái con nhỏ Mai xuất hiện. Nó quyến rũ anh Quân, rồi nó cướp lấy anh ấy khỏi cháu bác ạ. Cháu thật sự hết cách rồi. Con nhỏ Mai, cháu đang nói tới cái con bé giúp việc đó ư? Minh Nguyệt cười nhạt. Nó không phải là một người giúp việc bình thường đâu bác ạ. Ngày nó làm việc, nhưng mà tối nó lại quyến rũ anh Quân đó bác. Anh Quân đã thừa nhận là ngủ với nó rồi. Bà Hoa trợn mắt. Vớ vẩn, sao chuyện hoang đường như vậy có thể xảy ra được chứ? Vậy thì tối nay bác cứ để ý xem nhé. Tôi đi chợ về, thấy Minh Nguyệt và bà Hoa đang ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Minh Nguyệt gọi. Mai ơi lên đây, chị hỏi đây. Tôi để đồ xuống rồi đi lên. Chị bảo em gì về ạ? Ngồi xuống nói cho đàng hoàng đi. Vâng. Bà Hoa liền hỏi. Cháu và thằng Quân đang yêu nhau à? Tôi ấp úng. Chuyện đó... Minh Nguyệt nhếch mép nhìn tôi. Mấy hôm trước, chị và anh Hồng Đức tới đây chơi. Em và Quân còn ôm hôn nhau tình cảm trước mặt anh chị cơ mà. Nên em đừng có mà nói dối chị, biết chưa? Tôi đành gật đầu nhận. Dạ đúng là như vậy ạ. Minh Nguyệt quay sang nhìn bà Hoa. Đấy, cháu nói đúng mà bác. Bà Hoa nhìn tôi nghiến răng. Cháu chỉ là một người giúp việc, sao cháu lại quyến rũ cậu chủ của mình thế hả? Tôi cúi gằm mặt xuống. Chuyện đó cháu không biết phải nói sao để mọi người hiểu. Cháu chỉ biết là cháu yêu anh Quân thật lòng bác ạ. Minh Nguyệt bĩu môi. Yêu thật lòng hay là tới làm giúp việc, thế ngấy giàu có lại sống một mình, nên em nổi lòng tham muốn làm bà chủ vậy em? Không phải vậy đâu chị. Em và Quân yêu nhau thật lòng, và chưa bao giờ em để ý tới tài sản của anh ấy cả. Em thề đấy. Bà Hoa gắt lên. Thôi dẹp đi. Cháu nói cháu yêu thằng Quân thật lòng. Thế cháu có những gì? Trình độ học vấn ra sao? Bố mẹ cháu làm nghề gì? có môn đăng hộ đối hay không. Cháu càng nói, bác lại càng bực thêm thôi. Đừng thấy người sang bắt quảng làm họ như vậy chứ. Chị Nguyệt mỉa mai. Đã đi làm giúp việc rồi thì chắc là nghèo rớt mùng tơi rồi. Lại ở tận Thái Bình, lên thành phố bám vào người khác chắc là để thoát nghèo đấy mà. Cháu còn lạ gì mấy con nhà quê ấy nữa. Nhiều đứa còn đi làm gái để kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ đó bác. Bọn nó sống cái kiểu tầm gửi ạ. Bị sỉ nhục thậm tệ, tôi uất ức lắm nên muốn đấm thẳng vào mặt chị Nguyệt. Nhưng có bà Hoa ở đấy nên tôi phải nhịn nhục. Chị nói hơi quá rồi đấy. Chị Nguyệt vênh mặt lên. Thế em cho chị hỏi nhá, chị nói sai ở chỗ nào vậy? Em nói cho chị biết, dù là ở thành phố hay là ở quê thì cũng có người này người kia, chứ không phải là người ở quê ai cũng xấu xa như chị nghĩ đâu. Chị cứ nhìn vào em là biết thôi. Hay là nhà em ở quê là đại gia ư? Con gái đại gia mà đi làm giúp việc à? Không sao, chị đã nhờ người về Thái Bình quê em để tìm hiểu về nhà em rồi. Chiều nay là có kết quả thôi. Có gì tới chiều chúng ta sẽ ngồi nói chuyện tiếp em nhé. Bà Hoa thở dài rồi nói. Giờ cháu đi làm việc của mình đi. Người giúp việc gì mà ăn mặc đẹp y như chủ nhà vậy hả? Minh Nguyệt ghé vào tai bà Hoa rồi nói. Là do Vũ Quân mua đó bác. Thời gian vừa qua nó ở đây moi được kha khá tiền của anh Quân rồi đó bác ạ. Bà Hoa lại càng tức hơn. Cái thằng ngu ấy, bình thường trong công việc nó khôn ngoan lắm mà, sao trong chuyện tình cảm nó hồ đồ thế nhỉ? Bác đừng trách anh Quân nữa bác ạ. Làm sao mà anh ấy vượt qua được cái sự mê hoặc của đứa kia khi ở chung nhà với nó chứ? Bác thấy cháu nói đúng không ạ? Bà Hoa gật gù. Cũng đúng, nó ở chung nhà mà đứa kia dụ dỗ thì làm sao mà nó tránh được. Tôi lo sợ, sợ người của chị Nguyệt về quê tôi. Nhà tôi nghèo thật, nhưng tôi không sợ. Mà vấn đề khiến tôi sợ là việc tôi đã có một đời chồng rồi. Bà Hoa sẽ khó chấp nhận chuyện tôi đã nghèo, vô học, lại có một đời chồng rồi lắm. Bà ấy nói đúng, tôi và Vũ Quân không môn đăng hộ đối. Tôi nấu cơm trưa, còn bà Hoa và Minh Nguyệt ngồi chơi ở phòng khách. Minh Nguyệt sai tôi làm hết việc này đến việc nọ. Mai, gọi cho chị đĩa táo đi. Lấy nho cho chị. Sang bên kia mua hộ chị cà phê. Rồi đi mua cái này cái kia. Tôi cứ chạy đi chạy lại như thế. Còn chị Nguyệt cứ nằm dài ra đó. Cũng phải tôi, vì tôi là giúp việc cơ mà. Ăn uống xong, chị Nguyệt lại bày bừa ra đó. Tôi đã đi dọn dẹp. Chị Nguyệt gọi cho người chị thuê về quê tìm hiểu tôi, xem có kết quả gì chưa. Alo chị ạ. À? Thế nào rồi, có kết quả chưa? Rồi ạ. À, cô gái tên Mai ấy, nhà nghèo lắm chị ạ. À? Bố mẹ làm ruộng mà cô ấy mới ly hôn đấy. Cô ấy kết hôn 2 năm rồi mới ly hôn chị ạ. À? Ai chà, đúng là tin tốt. Về tôi thưởng cho. Dạ, cảm ơn chị ạ. À. Ngay lập tức, Minh Nguyệt khoe với bà Hoa. Bác ơi, nhà con Mai nó nghèo lắm bác ạ. À. Bố mẹ nó làm ruộng đấy. Và quan trọng, nó là gái một đời chồng rồi đó bác. Cái gì? Gái nạ dòng ư? Vâng, nó kết hôn 2 năm nay rồi mới ly hôn bác ạ. À. Thảo nào nó gặp anh Quân đẹp trai giàu có, nó vồ vào ngay. Bà Hoa tức lồng lộn lên. Khốn kiếp thật, mình ghét cái lũ nhà quê vô học, lại thích sống cái kiểu kiếp tầm gửi như thế. Mình nhất quyết không thể để cho thằng Quân quen nó được đâu. Gần tới giờ Vũ Quân về, Minh Nguyệt xin phép đi về, thì bà Hoa giữ lại. Cháu lại đây chơi, về làm gì chứ? Minh Nguyệt biết Vũ Quân không ưa gì cô. Nếu cô ở lại sẽ càng khiến anh ta thêm ghét cô mà thôi. Với lại cô cũng bơm kích cho bà Hoa đủ rồi. Sợ cô tránh mặt là tốt nhất. Dạ bây giờ cháu bận việc một chút bác ạ. Có gì mai cháu lại tới chơi với bác ạ. Thế mai cháu nhớ tới đi nhá. Dạ vâng ạ. Minh Nguyệt đi về được nửa tiếng thì Vũ Quân về. Mới đầu anh còn chưa biết là bà Hoa về, nên vừa về tới nhà anh đã chạy thẳng vào bếp ôm chầm lấy tôi. Em yêu, anh đã về đây rồi. Tôi giật mình. Bỏ em ra đi. Vũ Quân nhấc bổng tôi lên. Anh nhớ em quá trời luôn đấy. Mình đi ngủ đi. Anh làm sao thế? Em đang nấu cơm. Chưa để tôi nói hết câu, Vũ Quân đã vác tôi lên và chạy lên nhà. Anh chợt dừng lại khi thấy bà Hoa đang ngồi uống nước ở phòng khách. Mẹ! Bà Hoa tươi cười. Con về rồi à? Đi làm có mệt không con? Vũ Quân liền để tôi xuống. Tôi ngại quá, chạy xuống bếp nấu cơm. Vũ Quân lại ngồi gần mẹ. Mẹ về khi nào về ạ? Mẹ về từ sáng. Sao mẹ không gọi con đi đón? Mẹ muốn làm con bất ngờ mà. Nhà mới có giúp việc hả con? Vũ Quân gật đầu. Dạ, nhưng cô ấy là một người giúp việc đặc biệt của con mẹ ạ. Bà Hoa đã hiểu rõ vấn đề, nhưng bà vẫn giả vờ ngây thơ hỏi. Người giúp việc đặc biệt là cái gì vậy con? Vũ Quân tươi cười nói. Cô là người đặc biệt trong lòng con mẹ ạ. Con đang tính sang tháng, đưa cô ấy sang Đức thăm mẹ và anh chị đó ạ. Bà Hoa không thích nghe nên lảng sang chuyện khác. Cơm chín chưa nhỉ? Mẹ thấy đói thế. Sao để con xuống xem nhé. Vũ Quân đi ra ngoài, bà Hoa sầm cái mặt xuống. Anh yêu em yêu, nhìn ngứa cả mắt. Tôi dọn cơm ra bàn, bà Hoa và Vũ Quân ngồi đó. Thấy tôi không ngồi, Vũ Quân liền vẫy. Mai, ngồi xuống đi, sao còn đứng đó? Bà Hoa liền nói. Không được, người giúp việc không được ăn cơm cùng với chủ nhà. Điều cơ bản đó mà con cũng không biết thì để mọi người cười vào mặt nhà họ Vũ chúng ta sao? Vũ Quân cau mày nhìn mẹ. Mẹ à! Tôi vội nói. Bác và anh ăn cơm đi ạ. Cháu lên phơi quần áo rồi cháu xuống sau ạ. Tôi vội chạy lên lầu. Vũ Quân gọi với theo. Mai! Đứng lại đã! Bà Hoa liền nói. Mình ăn thôi con trai. Vũ Quân thở dài. Con mời mẹ ăn cơm ạ. Ngồi ăn cơm, bà Hoa và Vũ Quân trao đổi về công việc. Xong bà Hoa nói. Chiều con đưa mẹ đi gặp mấy người bạn của mẹ nhé. Vâng ạ. Lâu rồi mẹ không về. Mọi thứ thay đổi nhiều thế con nhỉ? Dạ, bây giờ xã hội phát triển nhanh lắm. Chỉ 1-2 năm không về là mẹ sẽ không nhận ra đâu. Ừ, à con và Minh Nguyệt thế nào rồi? Khi nào cưới? Vũ Quân gãi đầu. Con và Minh Nguyệt chia tay rồi mẹ ạ. Sao thế? Con bé tốt vậy mà sao lại chia tay? Chuyện dài lắm mẹ ạ. Nói chung là con và cô ấy không có hợp nhau. Chúng con bất đồng quan điểm nên chia tay mẹ ạ. Bà Hoa cau mày. Vậy sao? Dạ mẹ. Ăn cơm xong, bà Hoa và Vũ Quân uống trà phòng khách. Tôi phơi quần áo trên tầng thượng. Xong tôi xuống ăn cơm rồi dọn dẹp. Đứng lau bếp, tôi nghe rõ lời bà Hoa nói. Con yêu ai cũng được, miễn là môn đăng hộ đối. Nhà Vũ chúng ta mấy đời nay đều có tiếng khắp nơi rồi. Chưa có vấn đề gì để mọi người chê trách cả. Thế nên con là trưởng, con phải làm gương cho cả họ đấy con ạ. Vũ Quân ngập ngừng. Thời bây giờ khác rồi mà mẹ. Khác là khác thế nào? Con là người đứng đầu, con phải sống sao để cho mọi người nhìn vào nữa chứ. Danh tiếng nhà họ Vũ chúng ta trông cậy cả vào mình con đấy, Vũ Quân ạ. Vũ Quân gật đầu. Con biết rồi. Có mẹ tới nhà nên anh và tôi giữ khoảng cách. Làm xong công việc là tôi về phòng đi ngủ sớm. Vũ Quân đưa mẹ đi chơi về xong, anh sang gõ cửa phòng tôi. Mai ơi! Mai, em ngủ rồi à? Tôi khẽ nói. Anh đi ngủ đi, còn gọi em làm cái gì nữa? Anh vào nhá. Không, em muốn ngủ một mình. Vũ Quân đang định mở cửa thì tiếng bà Hoa vang lên. Muộn rồi, con không ngủ đi, con đứng thập thò đấy làm cái gì thế? Vũ Quân giật mình quay lại. Mẹ à, mẹ chưa ngủ à? Mẹ chưa, con về phòng con ngủ đi. Vâng, mẹ ngủ ngon nhé. Vũ Quân buồn bã đi về phòng. Bà Hoa tức lắm, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Thằng Quân, nó mê con bé giúp việc ấy rồi. Trời ơi, làm sao mình có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Mình phải nghĩ cách nào đó để con bé chủ động rời xa thằng Quân thì mọi chuyện mới có thể ổn được. Bà Hoa ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng bà ấy cực kỳ ghét tôi và muốn tống cổ tôi đi. Buổi sáng tôi làm đồ ăn sáng để bà và Vũ Quân ngồi ăn. Bà vẫn còn nhẹ nhàng tươi cười với tôi. Thế nhưng Vũ Quân vừa đi khỏi, bà Hoa thay đổi thái độ khiến tôi sốc luôn. Bà lấy điện thoại ra gọi cho Minh Nguyệt. Cháu yêu à, thằng Quân đi rồi, cháu tới đây chơi với bác đi. Dạ, cháu tới ngay đây ạ. Nói chuyện xong, bà Hoa đi ra bảo tôi. Mai ơi, lên bác bảo đây. Dạ cháu đây ạ. Đi mua cho bác ít đồ về đây đi, để lát cái Nguyệt nó sang nó ăn. Dạ. Rồi bà Hoa thở dài. Nếu không có ai đó xuất hiện thì có lẽ thằng Quân và cái Nguyệt đã vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi. Hay, đúng là cuộc đời ai biết được chữ ngờ đâu nhỉ. Tôi khẽ nói, bác à, anh Quân và chị Nguyệt chia tay lâu rồi mà. Bác nên tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng rồi hãy nói bác ạ. Bà Hoa trừng mắt lên nhìn tôi. Bác nói cháu nghe này, bác ghét nhất cái thể loại người thấy sang bắt quàng làm họ đấy. Nhà cháu nghèo quá nên cháu bất chấp tất cả để bám vào nhà bác sao? Bác nói cháu nghe là cháu không có cửa đâu, rõ chưa? Tôi sốc trước những lời cay nghiệt của bà Hoa. Bác à, cháu nghèo thật nhưng chưa bao giờ cháu ngửa tay xin tiền anh Quân để mang về cho bố mẹ cháu cả. Và cháu cũng chưa từng nghĩ là sẽ bám vào nhà bác. Thế nên trước khi nói ra, làm ơn bác hãy suy nghĩ kỹ đi ạ. Được thôi, vậy chúng ta hãy xuống và ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau một lần cho dứt khoát nhé. Vâng, vậy bác chờ cháu đi mua đồ về, rồi cháu sẽ ngồi nói chuyện rõ ràng với bác. Ừ, đi đi rồi về nói chuyện tiếp. Minh Nguyệt sang tới nơi, thấy bà Hoa đứng chờ ở cổng. Bác ơi, cháu tới rồi ạ. Lâu thế, làm bác chờ mãi, mình vào nhà thôi. Dạ bác. Vừa nãy, bác nói thẳng vào mặt con Mai đấy, để xem nó còn mặt mũi ở lại đây không. Dạ, cháu nghĩ bác nên đuổi thẳng cổ nó đi bác ạ. Đuổi càng sớm càng tốt, không để lâu lại lắm chuyện đó bác. Không được đâu cháu yêu ạ. Bác mà đuổi nó thì thằng Quân sẽ không để yên đâu. Chúng ta phải nghĩ cách khác để cho con Mai tự bỏ đi, như thế mới được cháu ạ. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao để nó tự bỏ đi hả bác? Cứ từ từ rồi tính. Trước mắt bác sẽ gây áp lực để nó chán mà nó không muốn ở đây nữa. Dạ bác. Tôi mua đồ về rồi bày ra đĩa. Hai con tôm hùm lớn, 4 con cua ghẹ to, rồi thêm nửa cân mực hấp. Bà Hoa nói mua để cho chị Nguyệt tới ăn. Bác ơi, cháu bày đồ ăn ra đĩa rồi, cháu mời bác và chị ý xuống ăn ạ. Bà Hoa đứng dậy kéo tay chị Nguyệt. Cháu yêu ơi, xuống ăn tôm cua đi. Dạo này bác thấy khó chịu nên phải ăn để động viên bản thân cháu ạ. Dạ bác. Chị Nguyệt đi qua nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai. Mới đầu em diễn giỏi quá làm chị cứ tưởng em là tiểu thư danh giá của gia đình quyền quý nào. Hóa ra chỉ là một đứa ô xin. Giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, em có thấy ngại với chị không em? Tôi im lặng không nói gì. Bà Hoa cười nhạt. Nhìn mặt nó lì lì thế kia, nó không biết ngại đâu cháu ạ. Nào ra đây, bác bốc tôm cho mà ăn. Bác không biết, hôm trước mặt cháu và Hồng Đức, nó ăn nói ra dáng bà chủ lắm bác ạ. Nó còn quát mắng anh Quân ấy. Cháu đảm bảo sau này, nó mà được làm bà chủ thì nhiều người khổ với nó. Nhất là một người tốt và dễ tin người như anh Quân. Bà Hoa nhếch mép cười. Con dâu của bác phải là người có học thức, gia đình phải gia giáo, phải môn đăng hộ đối chứ. Người như nó là gái nạ dòng, không có cửa bước vào nhà bác đâu cháu. Bây giờ thằng Vũ Quân nó chỉ chơi bời thế thôi, chứ lấy làm vợ thì sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu cháu ạ. Tôi tủi thân quá, mặc dù cố kìm nén nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe. Bà Hoa liền nói, mau đi lau nhà đi, lau từ trên xuống, lau sạch vào. Lát bác ăn xong rồi chúng ta nói chuyện. Tôi gật đầu rồi quay đi. Chị Minh Nguyệt chẹp miệng rồi nói, mình phải biết mình là ai chứ, đừng có mà đũa mốc đòi tròi mâm son, có đúng không bác? Bà Hoa gật đầu. Thôi ăn đi cháu, nói nhiều làm gì, mấy cái loại người ít học thế này, nói họ nghe như nước đổ lá khoai, họ không hiểu đâu. Ăn tôm đi cháu. Dạ cháu cảm ơn bác. Tôi đi ra lấy chổi lau nhà mà nước mắt cứ ràn rụa. Nghèo cũng là một cái tội, ít học cũng là một cái tội, và gái nạ dòng lại càng có tội, phải không mọi người? Ngồi ăn tôm thì không sao, nhưng tới khi ăn mực hấp, chị Nguyệt bỗng buồn nôn và đứng dậy bịt miệng rồi chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Bà Hoa lo lắng. Cháu yêu sao thế? Minh Nguyệt vào trong nhà vệ sinh nôn ọe ầm ầm. Bà Hoa cứ đứng ở ngoài lo lắng. Cháu ơi, sao thế? Sao tự dưng lại nôn thế hả cháu? Minh Nguyệt ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra. Trong mực có gì á? Cháu thấy mùi kinh lắm, không chịu được ạ. Thế à, để bác ra xem nào. Bà Hoa lấy đũa bới đĩa mực rồi gọi tôi ra. Mai ơi, ra đây nhanh lên. Tôi để cái chổi xuống rồi chạy. Cô bỏ cái gì vào đĩa mực? Mà cô thấy tôi và Minh Nguyệt nói mỉa mai cô, nên cô trả thù nó, có phải không? Dạ không có. Sao cháu có thể bỏ cái gì vào đó được chứ ạ? Không cô thì ai vào đây hả? Tôi liền cầm đũa gắp con mực vào, cho vào mồm ăn trước mặt bà Hoa. Mực ngon thế này mà bác, không tin bác ăn thử xem. Đồ ăn cháu mua ở nhà hàng lớn, có thương hiệu hẳn hoi, làm sao có chuyện đó được ạ? Để bà Hoa tin, tôi lại gắp thêm một miếng nữa. Vừa ăn tôi vừa nói, ngon thật ý. Bà Hoa thấy tôi ăn hết nửa đĩa mực rồi, nên bà liền nói, để tôi ăn thử xem nào. Bà Hoa ăn liền mấy con mực, cũng không thấy vấn đề gì cả. Ừ, không có vấn đề gì, sao Minh Nguyệt nó lại nôn thế nhỉ? Tôi thở dài. Hay chị Nguyệt nghén rồi, mấy người có bầu, ngửi mùi tanh, hay nôn vậy bác ạ? Mắt bà Hoa sáng rực lên. Minh Nguyệt có thai với thằng Quân ư? Tôi lắc đầu nói, chuyện đó không thể xảy ra được đâu bác ạ. Anh Quân và chị Nguyệt chia tay hơn một năm nay rồi. Nếu chị ấy có thai, chắc là con của anh Hồng Đức. Bà Hoa gắt lên. Không đúng, cô đặt điều cho nó có đúng không? Vì cô ghét nó nên cô mới chia rẽ nó và thằng Quân. Cô xấu xa thật đấy. Tôi bật cười nói, tới nước này rồi thì cháu cũng nói luôn cho bác hiểu thế này nhá. Cháu cũng xác định là hết tháng này cháu xin nghỉ ở đây rồi cháu về quê. Cháu không ở đây để mang tiếng ăn bám anh Quân nữa đâu ạ. Với lại bác hãy tin cháu, anh Quân và chị Nguyệt chia tay lâu lắm rồi, nên chị Nguyệt tuyệt đối không thể có thai với anh Quân được đâu ạ. Và lý do anh Quân không chấp nhận quay lại với chị Nguyệt là do chị Nguyệt sống quá buông thả và dễ dãi. Hễ cãi nhau, giận nhau là chị ấy lại đi ngủ với người khác, nên anh Quân mới không muốn quay về là như thế. Bà Hoa ấp úng. Không thể nào, Minh Nguyệt không phải là người như thế, tuyệt đối không phải đâu. Cháu nói thật, còn bác tin hay không thì tùy bác. Cháu khuyên bác nên tìm hiểu kỹ, cậu bị chị ta lợi dụng, lòng tốt của mình bác nhé. Chị Nguyệt ở trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn tôi gắt lên. Con kia, mày nói xấu gì sau lưng tao đấy hả? Sao chị biết tôi đang nói xấu chị thế? Hay là chị có tật giật mình? Chị Nguyệt nghiến răng. Còn khốn kiếp này nữa. Chị Nguyệt giơ tay định tát tôi, thì tôi tóm lấy tay của chị ta và cười nhạt. Này, chị đừng có mà động tay động chân như thế. Không hay đâu. Nói bằng mồm chứ đừng nói bằng tay chị nhá. Chị Nguyệt cứ lồng lên đòi đánh tôi. Bà Hoa ngăn lại. Có gì thì từ từ nói, đừng đánh nhau như thế. Thôi, cái mai đi lau nhà tiếp đi. Tôi gật đầu rồi đi lau nhà tiếp. Bà Hoa kéo chị Nguyệt ngồi xuống. Thôi, kệ nó đi cháu, bác cháu mình ăn tiếp đi. Minh Nguyệt mặt hầm hầm khó chịu. Nó lại nói linh tinh cái gì với bác vậy ạ? Bà Hoa thở dài rồi nói, Nguyệt, cháu có thai à? Minh Nguyệt vội xua tay. Không ạ, cháu không có thai đâu bác. Tại bác thấy cháu có nhiều biểu hiện giống người có thai lắm. Trước bác mang bầu cũng hay nghén vậy đó. Dạ không, cháu khẳng định là cháu không có thai. Bác phải tin cháu. Ừ, thôi cháu ăn đi. Chị Nguyệt đang định ăn thì chị lại buồn nôn. Chị lại bịt miệng vào và chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn ọe mãi. Bà Hoa vừa ăn vừa nghĩ, Kim Minh Nguyệt này chắc chắn là có thai rồi. Vậy có nghĩa là Kim Mai nó nói đúng, Minh Nguyệt tệ như vậy sao? Bà Hoa ăn xong thì bà đi vào trong phòng nghe điện thoại của con trai lớn ở bên Đức gọi về. Chị Nguyệt nôn xong đi ra ngồi vì thở mệt. Thấy tôi lau tới đó, chị liền dẫm lên chổi lau nhà của tôi và nói, này con kia, mày cố ý mua mực thối cho tao ăn có đúng không? Tôi thở dài và nói, làm gì có mực thối cho chị ăn chứ? Chị nói phải suy nghĩ kỹ đi. Chả mực thối thì là cái gì? Mùi khó chịu kinh khủng. Không tin mày ăn thử đi. Em và bác Hoa ăn hết cả một đĩa mực có sao đâu. Có khi nào chị có thai mới cảm thấy như vậy không? Mày im mồm ngay. Tao không có thai. Không có thai, mày rõ chưa? Thôi được rồi, chị không có thai, được chưa? Giờ chị bỏ chân ra đi, để em còn lau nhà chứ. Tao đéo bỏ đấy. Tôi bực quá liền đạp thẳng vào chân chị Nguyệt, khiến chị nhấc chân lên. Con khốn này, mày dám đạp tao à? Đã vậy thì cho mày dọn luôn này. Chị Nguyệt gạt tay, một cái đĩa và vỏ tôm bay hết xuống đất. Xong chị nhìn tôi mỉa mai. Nhìn cái gì, còn không mau dọn dẹp đi. Dọn ngay đi. Tôi nghiến răng. Chị quá đáng rồi đấy chị Nguyệt ạ. Chị thấy tôi hiền nên chị được đà lấn tới sao? Ờ, tao thích thế đấy. Mày làm gì được tao thì làm đi này. Tôi điên quá, liền cúi xuống nhà, vơ nắm vỏ tôm trên sàn nhà, ném thẳng vào mặt chị Nguyệt. Bị tôi ném vỏ tôm vào mặt, chị Nguyệt tức quá lồng lên đánh tôi, thì vướng bàn ghế nên loạn choạng ngã ra sàn. Sẵn cái đĩa tôi đập thẳng vào đầu chị Nguyệt. Tôi tiện tay tát cho chị Nguyệt 2 phát. Bà Hoa nghe tiếng chị Nguyệt kêu lên, liền chạy ra, thì đập vào mắt bà là cảnh tượng chị Nguyệt bị ngã dưới sàn. Còn tôi thì đang giơ tay tát chị Nguyệt. Bà Hoa hét lên, dừng tay. Bà chạy ra đỡ chị Nguyệt, nhìn tôi quát, Mai, sao cô lại đánh cái Nguyệt hả? Chị Nguyệt khóc thút thít, bác ơi, cứu cháu. Nhìn thấy đầu chị Nguyệt chảy máu, bà Hoa lại càng xót xa. Được được, có bác ở đây rồi. Rồi bà Hoa trừng mắt nhìn tôi. Tôi không ngờ đấy, trước mặt tôi thì cô ra vẻ tử tế, mà không có tôi thì cô côn đồ láo xược thế này ư? Tôi gãi đầu giải thích. Bác à, tại... Im ngay, cô đừng có mà bao biện, tôi không nghe đâu. Bác à, cháu biết cháu đánh chị Nguyệt là sai, nhưng mà bác phải hiểu là không có lửa, làm sao có khói chứ ạ? Chị Nguyệt vừa khóc vừa nói. Cháu đang ngồi ăn, thì nó hất vỏ tôm vào mặt cháu, rồi nó xúc phạm cháu. Bác phải lấy lại công bằng cho cháu bác ơi. Bà Hoa trợn trừng mắt nhìn tôi. Tôi không thể chấp nhận được người giả tạo như cô. Cô mau thu dọn quần áo đi và đi khỏi đây đi. Bác chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà bác đã đuổi cháu đi sao? Cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cô nữa. Tôi sẽ tìm người giúp việc khác. Cô mau đi đi. Bác à, bác đang hồ đồ rồi đấy bác ạ. Cô nói ai hồ đồ hả? Tôi hồ đồ khi để cô ở đây đó. Mau đi đi. Tôi liền nói. Bác muốn đuổi cháu. Được thôi, bác gọi Vũ Quân về đây. Nếu anh ấy đuổi cháu thì cháu sẽ đi, mà không than trách. Còn bác đuổi cháu thì cháu xin lỗi, cháu không đi đâu hết. Chị Nguyệt nhìn bà Hoa rồi nói. Anh Vũ Quân sẽ không đuổi nó đâu bác ạ. Anh ấy bị nó làm cho đầu óc u mê rồi mà. Bà Hoa trợn trừng mắt lên. Cô nói sẽ nghỉ việc để về quê, để không phải mang tiếng ăn bám tôi nữa cơ mà. Sao giờ tôi đuổi lại không đi là sao? Bị bà Hoa và chị Nguyệt xúc phạm quá đáng nên tôi thấy khó chịu. Được, tôi sẽ đi khỏi đây. Hai người vừa lòng chưa? Chị Nguyệt nhếch mép cười. Mày dọn đồ và đi luôn đi. Đi về quê của mày đi. Nơi đó mới phù hợp với mày đấy. Tôi bực quá đi vào trong phòng thu dọn quần áo và cái ba lô. Mình phải đi khỏi đây. Mình không thể chịu đựng nổi được nữa rồi. Chưa bao giờ mình bị người khác xúc phạm thế này. Mình cũng là con người. Họ giàu có thì họ có quyền xúc phạm mình ư? Không, mình không muốn bị xúc phạm như thế nữa. Tôi cầm ba lô quần áo đi ra ngoài. Bà Hoa liền cầm tiền ném vào mặt tôi. Đây, tiền lương của cô đây. Cầm rồi cút đi. Tôi cúi xuống, nhặt tiền trước sự hả hê của Minh Nguyệt. Tôi nhìn bà Hoa rồi nói. Rồi bà sẽ phải trả giá cho những việc của bà đã làm hôm nay. Chào bà. Chị Minh Nguyệt mỉa mai. Đi đi. Đi thật xa vào, càng xa càng tốt. Tôi ra cổng rồi nhưng vẫn chưa muốn đi, vì tôi còn thương Vũ Quân. Trong đầu tôi cứ lởn vởn những suy nghĩ. Mình có nên tới khách sạn tìm Vũ Quân không nhỉ? Bởi nếu mình đi mà không nói gì với anh ấy sẽ lo lắng lắm. Tôi cứ phân vân mãi, tôi sang quán nước đối diện nhà Vũ Quân, tôi ngồi thở dài. Giờ sao đây? Mình có nên đi tìm Vũ Quân không đây? Chị Nguyệt ra cổng, ngó rồi chạy vào. Bác ơi, nó đi rồi. Đi thật rồi bác ạ. Ờ, nó đi là cái tốt. Bác đỡ phải đau đầu. Cháu ngồi đây chờ bác một lát nhé. Để bác gọi điện cho thằng lớn ở nước ngoài, xem nó bảo gì nhé. Dạ bác. Bà Hoa đi vào trong phòng nói chuyện điện thoại. Minh Nguyệt nằm ở ghế sofa, cười đắc ý. Thế là tống cổ được con khốn ấy đi rồi. Thoải mái thật. Minh Nguyệt vừa ngã lại dính vỏ tôm trên mặt. Cô thấy khó chịu nên cô đứng dậy đi tắm. Vừa đi cô còn vừa hát nữa. Nói chuyện điện thoại xong, bà Hoa đi ra ngoài, thấy điện thoại của Minh Nguyệt đang rung chuông. Bà lẩm bẩm. Ơ, Kinh Nguyệt đi đâu rồi nhỉ? Nhìn màn hình điện thoại là tên Hồng Đức đang gọi. Bà Hoa thấy tò mò. Bà ấn nút nghe, nhưng bà im lặng để xem đầu dây bên kia nói gì. Minh Nguyệt, em đang ở đâu đấy? Về đi, anh chở em đi khám thai. Bà Hoa nghe vậy, liền nhìn lại tên Hồng Đức. Bà nghĩ, có khi nào những gì Kim Mai nói đều là sự thật không? Bà bình tĩnh nói, Kim Nguyệt mang thai với cháu à? Hồng Đức. Ai về ạ? Bác Hoa đây. Dạ, cháu chào bác. Bác về khi nào đấy ạ? Bác về mấy hôm rồi. Thế Kim Nguyệt mang thai với cháu à? Dạ vâng ạ. Bọn cháu đang tính tuần sau tổ chức hôn lễ bác ạ. Lúc đó bác phải tới dự đi nhá. Vậy thôi. Để bác bảo nó đi về khám thai với cháu nhá. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Bà Hoa tắt máy, ngồi thở dài trong thất vọng. Nó có thai với thằng Đức và còn sắp tổ chức hôn lễ nữa. Thế mà nó vẫn cứ lôi thằng Quân nhà mình ra để làm trò đùa. Nó lừa gạt mình, tệ thật. Chị Nguyệt tắm xong đi ra ngoài, thấy bà Hoa đang ngồi đó, chị vui vẻ nói. Nóng quá nên cháu đi tắm cho mát bác ạ. Ngồi xuống nói chuyện đi. Minh Nguyệt thấy thái độ của bà Hoa lạ lạ thì ngạc nhiên hỏi. Bác à, có chuyện gì mà bác căng thẳng thế ạ? Cháu cứ ngồi xuống đi. Minh Nguyệt ngồi xuống, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Dạ cháu ngồi rồi, bác nói đi ạ. Bà Hoa khẽ nói. Thằng Hồng Đức nhắn cháu về sớm để nó đưa đi khám thai đấy. Chị Nguyệt trợn tròn mắt rồi ấp úng. Chuyện đó Hồng Đức treo bác đấy, không phải sự thật đâu ạ. Nó nói với bác là hai đứa sắp tổ chức hôn lễ nữa kìa. Cháu định nói dối bác đến bao giờ? Nó còn mời bác tới dự nữa kìa. Minh Nguyệt à, cháu lừa bác mấy hôm nay, cháu thấy có vui không? Chuyện không phải như vậy đâu bác ơi. Bác phải nghe cháu nói, không phải như vậy đâu bác ạ. Sự thật rõ ràng như vậy rồi, cháu còn muốn nói cái gì nữa hả? Cháu có thể thay đổi mọi thứ mà bác. Cháu sẽ hủy hôn với Hồng Đức. Cháu sẽ ở đây và nghe lời bác mà. Bà Hoa bật cười. Thôi, cháu cho bác xin. Chuyện tới nước này rồi thì cháu về yên phận bên thằng Đức đi. Thằng Đức là người tốt đấy. Bên nó, cháu sẽ hạnh phúc. Về với nó đi. Không, cháu không về. Cháu ở đây với bác. Bà Hoa lôi Nguyệt ra cửa. Đi về đi, về đi. Minh Nguyệt vẫn cứ gào lên. Cháu không về, cháu không về. Bà Hoa cứ lôi Minh Nguyệt ra ngoài, thì cô bám chặt vào cột nhà, không chịu đi. Bà Hoa và Minh Nguyệt cứ giằng co mãi. Về đi, mau về đi. Cháu không về. Bà Hoa và Minh Nguyệt cứ giằng co nhau một hồi, thì Minh Nguyệt không chịu, cô hất mạnh tay của bà ra, khiến bà Hoa trượt chân ở bậc thềm, ngã nhào xuống sân. Minh Nguyệt hốt hoảng khi thấy đầu bà Hoa chảy máu. Bác à, bác bị chảy máu rồi. Bà Hoa nằm thoi thóp, cú ngã mạnh khiến bệnh cũ của bà tái phát. Bà lắp bắp. Nguyệt ơi, cứu bác với. Chị Nguyệt hoảng quá gào lên. Không phải cháu đẩy bác đâu, bác tự ngã đi nhá. Cháu về đây. Rồi chị Nguyệt chạy vào nhà lấy túi sách, chìa khóa xe, rồi đi thẳng, bỏ bà Hoa nằm lăn lóc ở đó. Cứu, cứu với. Bà Hoa vô vọng khi nghe thấy Minh Nguyệt bỏ đi. Tôi ngồi trong quán nước, nhìn sang cổng, thấy chị Nguyệt mở cổng, rồi vội vã lái xe đi. Chị còn quên không đóng cửa lại nữa. Tôi nghĩ bụng, chắc Minh Nguyệt và bà Hoa đi chơi rồi. Đi chơi mà không đóng cổng à? Mình sang đóng hộ, không trộm nó vào, bê hết đồ của anh Quân mất. Bác ơi, bác sao thế này? Bác ơi, mau tỉnh lại đi. Sau 3 ngày nằm bất tỉnh ở bệnh viện thì bà Hoa đã tỉnh. Mẹ à. Bà Hoa mở mắt thấy Vũ Quân đang ngồi bên cạnh. Quân à, đây là đâu thế con? Chúng ta đang ở bệnh viện mẹ ạ. Bà Hoa từ từ nhớ lại. Kinh Nguyệt nó bỏ đi rồi. Thế ai là người đưa mẹ tới bệnh viện thế? Là Mai. Cô ấy đã đưa mẹ đến bệnh viện đó ạ. Kim Mai quay lại ư? Vũ Quân thở dài. Bị mẹ đuổi, nhưng cô ấy không đi. Cô ấy vẫn lang thang ngoài cổng nhà mình đó mẹ. Thế à, thế nó đâu rồi hả con? Cô ấy chờ khi bác sĩ thông báo là mẹ không sao rồi. Cô ấy yên tâm về quê rồi. Bà Hoa ngơ ngác. Nó về quê thật sao? Vâng, cô ấy rời xa con rồi. Từ giờ thì mẹ không phải bận tâm về chuyện môn đang hộ đối nữa nhá. Thấy Vũ Quân buồn bã, bà Hoa nằm im không nói gì nữa. Một tuần sau, bà Hoa được ra viện. Vũ Quân đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Thấy anh buồn bã thở dài, bà nói: Con giận mẹ lắm có đúng không? Vũ Quân lắc đầu: Không ạ, con không giận mẹ đâu, mẹ đừng suy nghĩ nhé. Bà Hoa ngập ngừng: Thế mấy hôm nay con có liên lạc với cái Mai không? Vũ Quân lắc đầu: Không ạ, con và Mai kết thúc rồi, liên lạc làm gì nữa mẹ. Thôi mẹ nằm nghỉ đi, con xuống hầm nồi cháo cho xong, rồi con liên hệ bên giới thiệu việc làm để tìm người giúp việc mới. Ơ, con tính tìm người mới thật sao? Vâng. Vũ Quân đi ra ngoài, bà Hoa nằm đó nghĩ ngợi lung tung. Hai ngày sau, có người giúp việc trung tuổi tới giúp việc cho gia đình Quân. Anh đi làm, bà Hoa ở nhà thì có chút áy náy với những việc mà mình đã gây ra. Sau một tuần suy nghĩ, bà Hoa quyết định mò về tận quê Thái Bình. Tôi đang trồng rau giúp mẹ thì bố tôi ra gọi: Mai ơi, có người tìm con kìa. Ai thế hả bố? Bà ấy bảo: Bà Hoa, mẹ của Vũ Quân trên thành phố con ạ. Tôi giật mình rồi đi về. Tôi nấp ở ngoài cửa nhìn vào. Trời, đúng là bà Hoa thật. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Quân. Anh nghe vợ yêu. Tôi lắp bắp: Mẹ anh đang ở đây đây này. Chuyện gì đang xảy ra thế anh? Có gì đâu mà em ngạc nhiên thế. Chắc mẹ anh thấy anh buồn nên bà ấy áy náy. Sau một tuần suy nghĩ, bà đã quyết định về tìm em và đón em lên đây với anh đấy. Trời ơi, anh đùa em đấy à? Anh đùa em làm cái gì? Mấy ngày hôm nay mẹ anh cứ hỏi anh có liên lạc với em hay không. Anh bảo là không, chia tay rồi còn liên lạc gì nữa. Rồi anh giả vờ buồn bã, không thiết tha ăn uống nên bà mới về tìm em đấy. Trời ạ, anh giỏi diễn quá cơ. Thế phải làm sao bây giờ? Anh đâu biết được với em. Nếu em thương anh thì em đến đây với anh đi. Thế mà cũng hỏi. Vâng, em biết rồi. Tôi lấy hết can đảm đi vào nhà. Cháu chào bác ạ. Bác về tìm cháu có việc gì vậy ạ? Bà Hoa vẫy vẫy: Ngồi xuống đi cháu, bác có chuyện muốn nói với cháu. Dạ. Trước hết bác cảm ơn vì cháu đã giúp bác hôm bị ngã nhá. May mà có cháu, không thì bác không còn cơ hội ngồi đây nữa rồi. Dạ, đó là việc cháu nên làm mà bác. Thứ hai, bác muốn nhờ cháu một việc có được không? Việc gì vậy ạ? Mấy bữa nay thằng Quân nó gầy lắm. Cháu có thể thu xếp công việc của mình lên trên đó chăm sóc nó hộ bác được không? Chuyện đó... Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời bác. Dạ, cháu biết rồi ạ. Trước khi bà Hoa về, còn quay lại nói nhỏ với tôi: Cháu nhớ lên nhé, bác giao con trai bác cho cháu đấy. Một tuần sau, Vũ Quân về đón tôi lên thành phố. Nhưng tôi lên không phải là người giúp việc của anh nữa, mà là bà Hoa bắt tôi phải đi học. Tôi đi học cả ngày luôn. Bà nói với tôi rằng muốn làm bà chủ của Vũ gia thì bây giờ tôi phải học, học rất nhiều. Đoạn đường phía trước còn rất gian nan, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được, vì ở phía sau tôi luôn có chỗ dựa vững chắc là Vũ Quân. Minh Nguyệt đã tới xin lỗi bà Hoa và tôi. Tháng sau chị ấy và Hồng Đức kết hôn. Sau bao nhiêu lỗi lầm mà chị ấy gây ra, anh Hồng Đức vẫn luôn bao dung cho chị ấy. Hy vọng những ngày tháng sau đó, chị ấy sẽ biết trân trọng.